Chào mừng các bạn đã đến với HPT Channel. Hôm nay, An Nhiên xin được gửi tới các bạn một câu chuyện có nội dung như sau. Bọn họ vốn là người của hai thế giới khác nhau, lại bởi vì anh kiên trì, anh dụng tâm, cho nên hai người mới gặp nhau. Vượt qua khoảng cách Nam Bắc, anh vẫn luôn theo đuổi cô, muốn một ngày nào đó cô sẽ đón nhận tình yêu của anh. Thế giới của cô sáng lấp lánh, người nào từng gặp cũng tốt hơn anh, người nào cũng có tiền hơn anh. Liệu cô có chấp nhận tình yêu của anh không? Chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện này qua phần diễn đọc của An Nhiên nhé. Ai lần đầu đến với kênh, xin hãy ấn đăng ký và bật chuông lên để nhận thông báo chuyện mới nhất trên HPT Channel mỗi ngày. Chúc cả nhà luôn có những phút giây nghe chuyện thật vui vẻ. Tô Nhu lướt qua, thấy một chiếc giá vẽ, một chàng trai và cả ánh mắt hốt hoảng không kịp che giấu của anh. Tô Nhu khẽ cười, không biết mình ở Đài Loan có bao nhiêu fan. Bất ngờ quá, người đàn ông này sao lại hơi quen thế nhỉ? Dùng ngón tay đặt lên miệng làm một động tác xịt. Thấy anh gật đầu, lần này thì chắc chắn anh là fan của cô rồi. Đi trên cát mềm tới cạnh anh, Tô Nhu lên tiếng chào hỏi. Xin chào anh. Chào cô. Tổng Khiêm ưỡn thẳng lưng sau cơn hoảng hốt. Nhìn Tô Nhu mặc váy trắng, đôi môi đỏ mọng trước mặt mình, vừa gợi cảm, vừa xinh đẹp, trái tim anh cũng muốn bay. Tô Nhu phụt một tiếng, bật cười. Anh có vẻ hơi căng thẳng đấy. Anh có biết tôi không? Tôi chính là fan của em mà. Thấy cô dùng giọng điệu của cô gái Đài Loan chào hỏi anh, giọng nói của Tống Khiêm có chút khàn khàn, lại tăng thêm vài phần ngây ngô. Vừa nãy thấy ánh mắt của anh là tôi nhận ra rồi. Từ khi chiều tà mà không ngờ đã trò chuyện tới tối. Người bơi lội ở bờ biển cũng dần ít đi, chỉ còn vài đôi tình nhân nhỏ túm năm tụ ba giữa đám đông và một số du khách đang tản bộ. Trời tối rồi. Tô Nhu híp mắt nhìn người đàn ông này, mang một chiếc giá vẽ, xe lăn không dễ đi trên cát xốp, lại không biết người đàn ông này có thể chấp nhận được người khác giúp đỡ hay không. Cô chỉ đành khéo léo mở miệng. Anh Tống, tôi phải đi rồi. Vẻ mặt Tống Khiêm cứng đờ. Anh sao lại quên được? Cô tốt đẹp như vậy, còn anh lại là người tàn tật. Có thể nói chuyện cùng nhau, đã tốt lắm rồi, còn trông mong điều gì đây? Anh Tống. Tô Nhu trên mặt lộ ra chút nghi ngờ. À, xin lỗi, hôm nay phiền cô rồi, nói chuyện với tôi lâu như vậy. Tống Khiêm giọng nói đã không còn trầm ổn như vừa nãy, ngược lại có chút mất mát mơ hồ. Tô Nhu cười khẽ, tại sao cô lại nghe được có chút tủi thân vậy? Không đâu, anh Tống rất thú vị. Đang lúc Tô Nhu chuẩn bị đi thì người có mặt mũi tương tự với người ngồi xe lăn xuất hiện. Đó là một người dáng dấp rất đẹp trai, mà bây giờ cô rốt cuộc mới biết tại sao lại cảm thấy người ngồi trên xe lăn rất quen thuộc. Tô tiểu thư, xin chào. Tống Đạt đến gần bọn họ, khóe mắt lộ ý cười, đưa tay ra như thể trùng hợp thật. Tô Nhu gật đầu một cái, theo tính lịch sự đưa tay ra. Xin chào, Tống Tổng. Tôi còn đang nghĩ, sao nó chưa gọi điện thoại cho tôi? Hóa ra là gặp một đại mỹ nữ nên không rời chân được. Tống Đạt nói đùa, buông tay Tô Nhu ra, đương nhiên không bỏ qua vẻ bất mãn trong ánh mắt của em trai mình. Tô Nhu ngược lại tỏ ra rất thoải mái rộng lượng. Tôi cũng không ngờ tới, đại khái cũng chỉ là trùng hợp thôi. Nếu Tống Tổng đến rồi, thì tôi cũng nên trở về. Nhìn ánh mắt lưu luyến không thôi của em trai, Tống Đạt cũng không tiện nói gì. Cảm ơn nhiều. Tô Nhu chớp mắt, cười nói không cần khách sáo, xong rồi xoay người đi. Tống Đạt trêu chọc. Sao thế? Còn muốn lấy Tô Nhu sao? Sau khi cô biến mất, ánh sáng cuối cùng trong mắt Tống Khiêm cũng dần dần mất đi. Bây giờ em không xứng với cô ấy. Nhìn em trai mình hiếm khi mất tự tin, Tống Đạt ngược lại cảm thấy kỳ lạ. Này, em mới bây giờ lớn, nói gì mà không xứng với không hợp. Thích thì mau theo đuổi đi chứ. Anh không hiểu. Thích thì có ích lợi gì, em không thể đem lại tương lai mà cô ấy mong muốn. Em chỉ là một họa sĩ, người cô ấy cần không phải là một kẻ như em. Tống Đạt vừa nghe đã không vui. Tống Khiêm, em nghe cho rõ đây. Thích cô ấy thì mau theo đuổi. Đừng chờ tới lúc hối hận, thì anh cũng không thể cho em cơ hội. Chân thì chúng ta có thể chữa từ từ. Em nhìn xem, em chẳng chịu phối hợp trị liệu chút nào, lại còn muốn hồi phục. Mờ cũng đẹp đấy. Hơn nữa, bác sĩ cũng không nói là không thể chữa khỏi mà. Nói thì nói vậy, Tống Khiêm vẫn cúi đầu uể oải. Tống Đạt nhìn thấy anh như vậy, xem ra không tàn nhẫn chút là không được, quát to. Tống Khiêm, em có muốn anh cướp cô ấy về làm chị dâu cho em không? Anh dám. Tống Khiêm đỏ mắt, trợn trừng nhìn anh mình. cứ như bị cướp mất bảo bối yêu quý nhất vậy. Ngược lại khiến Tống Đạt sợ hết hồn. Tới bây giờ, anh cũng chưa từng thấy em trai mình hung tợn như vậy, nên mềm giọng. Được được, không dám, không dám. Vậy cho em chút động lực, cố gắng lên. Nghe anh trai nói như vậy, ý muốn được bình phục của Tống Khiêm lại càng trở nên mãnh liệt hơn. Anh mời bác sĩ trị liệu tới cho em đi. Được, tối nay sẽ sắp xếp ngay cho em. Tống Đạt cười híp mắt nhìn em trai, cầm lấy giá vẽ của anh, đẩy xe lăn của anh. Dọc đường còn hoan hô. Đi, về nấu nướng. Trở về khách sạn, tâm tình của Tô Nhu có vẻ rất tốt. Cô chuẩn bị xong nước ấm và hoa hồng trong bồn tắm. Hơi nước hừng hực thoát ra, làm lộ gương mặt nhỏ nhắn tinh tế. Hôm nay, vô tình gặp được người đàn ông kia, có vẻ rất thú vị. Hóa ra người đó lại là em trai của Tống Tổng. Lần đầu tiên gặp được một người đàn ông thì thấy cô lại xấu hổ như vậy. Trước đây, những người đàn ông vây quanh cô thường là kiểu chân chó hoặc là trưởng thành. Tính cách anh hài hước, thú vị, bề ngoài cũng rất hấp dẫn, đáng tiếc là đôi chân. Đột nhiên nhớ tới việc mẹ mình thường thúc giục tìm bạn trai, hình như cô có chút mong đợi với chuyến đi này. Không biết có phải khí tượng không tốt hay không, nhưng mấy ngày liên tiếp trời đều đổ mưa, cô ở trong phòng cũng sắp mốc lên rồi. Rốt cuộc đợi đến lúc trời tạnh, Tô Nhu mặc quần áo mình dày công chọn lựa rồi chạy ra ngoài. Trên đường không có nhiều người, cô cũng không lo bị nhận ra. Mặt trời không có đeo kính mát thì còn quái dị hơn. Cô tới cửa hàng nước, mua một cốc đá bào hoa quả cầm trên đường uống. Khi Tống Đạt thấy Tô Nhu cũng bị dọa muốn rớt mắt. Hai người đối mặt, Tô Nhu nhìn cây kem trong tay Tống Đạt, cười đến gập eo. Tống Đạt giả vờ ho khan một tiếng, đi tới cạnh cô, tức giận nói. Cười cười, cô còn không biết xấu hổ mà cười tôi. Một đại minh tinh lại đá bào ngay trước mặt mọi người. Tống Tổng, anh cũng không kém mà, kem cũng sắp dính lên dâu rồi. Dù trông Tô Nhu trưởng thành đấy, nhưng vẫn có tính cách của một cô bé ham chơi. Tống Tổng, sao anh lại đi một mình? Tống Đạt nhướn mày. Sao thế? Vừa ý đứa em nhà tôi ư? Ăn xong que kem còn lại, Tống Đạt giải thích. Nó đang đội hồi phục, giam mình ở trong nhà. Tô Nhu đang ăn đá bào, chợt sặc một cái. Hồi phục? Thấy được ánh mắt khó hiểu của Tống Đạt, Tô Nhu ngượng ngùng nhìn anh ta. Tôi cứ nghĩ anh ấy bị bẩm sinh. Tống Đạt trầm ngâm, một lâu sau mới đáp một nẻo. Tô Nhu, cô biết nó thích cô không? Tô Nhu gật đầu một cái, lại múc một thìa đá bào lạnh buốt nhưng ngọt ngào. Vậy còn cô? Anh ta chần chừ một chút, cuối cùng vẫn hỏi tới vấn đề này. Anh Tống, đúng là một người rất thú vị. Tống Đạt nhìn dáng vẻ của cô, cũng không dò ra ý tứ trong lời cô nói. Tô Nhu, bây giờ những lời tôi nói, cô có thể không tin, nhưng nó thật sự đã yêu cô rất lâu. Đó không phải là tình yêu giữa fan với thần tượng, mà là tình yêu thuần túy giữa một người đàn ông với một người phụ nữ. Tô Nhu cười khẽ, hình như không tin về việc này. Khắp phòng nó đều là tranh vẽ cô. Tôi có muốn không nhận ra cô cũng khó. Thấy cô không động đậy chút nào, Tống Đạt ra đòn chí mạng cuối cùng. Không tin cô còn không có phản ứng. Tranh vẽ tôi? Tô Nhu nửa tin nửa ngờ. Tống Tổng, anh không lừa tôi đấy chứ? Tống Đạt nhớn mày. Có muốn đi xem cùng tôi không? Tô Nhu do dự một chút, nhanh chóng giải quyết phần đá bảo còn lại rồi đi theo anh ta. Tống Đạt này mặc dù rất đào hoa, nhưng lại thật lòng đối xử tốt với em trai anh ta. Nếu không phải thật sự là anh em ruột thịt, thì cô cũng nghi ngờ mối quan hệ giữa bọn họ. Tống Khiêm đang ở trong phòng vẽ trong homestay, nhìn bức tranh mình vừa mới vẽ xong, anh lập tức đỏ mặt, tim cũng muốn nảy lên. Trên giấy vẽ là một cô gái đang nằm trong phòng ngủ. Cô gái mặc một bộ đồ hơi mỏng, phảng phất có thể nhìn xuyên thấu qua, tăng thêm một phần mông lung, đẹp đẽ. Có chút gợi cảm lại khiến anh xấu hổ. Thật nhớ cô ấy quá đi. Chẳng qua mấy hôm nay trời mưa, cũng không có cơ hội ra ngoài để vô tình gặp cô. Mà mấy hôm nay vẫn đang tập vật lý trị liệu. Qua một thời gian dài không trị liệu nên càng khó khăn hơn. Nhưng vì cô, anh bằng lòng trải qua vất vả. Cũng may phản ứng cơ bắp của anh không tệ. Mấy ngày nay đã hồi phục ở mức cao nhất rồi. Đắm chìm trong thế giới của mình nên anh cũng không nghe được tiếng có người tới. Trang trí ở đây đẹp quá. Phong cách kiểu Bắc Âu, cô rất thích. Thấy được sự yêu thích trong mắt cô, Tống Đạt nắm chặt cơ hội khoe khoang một chút. Là do Khiêm thiết kế. Tô Nhu nhìn thấu nhưng cũng không vạch trần, trong lòng thêm vài điểm cho Tống Khiêm. Đi thôi, bên này có một căn phòng vẽ. bây giờ nó hẳn là đang vẽ. Tống Đạt gõ cửa một cái. Kha, là anh. Nghe tiếng, Tống Khiêm tìm một tấm vải, che ngay bức tranh lại. Bình tĩnh một chút, rồi để anh ta mở cửa vào. Anh đi đâu? Lúc em dậy cũng không thấy anh. Tống Khiêm quay lưng về phía anh ta, thờ ơ dọn dẹp bút và màu vẽ, xếp ngay ngắn cất đi. Tống Đạt sờ mũi một cái, thấy cũng không cần nói với em trai chuyện mình lén lén ăn kem sau lưng nó. Đi cùng dì Xuyên, ra ngoài hái dừa. Dì ấy định làm món gà om dừa Hải Nam cho em nếm thử. Anh tiện thể ra ngoài đi dạo một lúc. Chút nữa phải đi họp. Em giúp anh tiếp đãi một người bạn. Nói xong, không quên đưa ánh mắt về Tô Nhu, ám chỉ đừng vạch trần anh ta, rồi đi xuống lầu. Khóe miệng nhếch lên một nụ cười đều. Xem ra chuyến đi khẩn đinh lần này của Khiêm là để nó giải quyết xong chuyện trung thân đại sự rồi. Được. Tống Khiêm sửa sang lại họa cụ, nghe từng bước chân đã đi xa, cửa cũng chỉ khép hờ. Anh cầm gậy trống đứng lên, vừa xoay người đã thấy Tô Nhu. Sửng sốt một chút, rồi lảo đảo không đứng vững. Cũng may Tô Nhu đã tới đỡ anh, không bị ngã xuống. Nhưng màu và bút vẽ lại không tránh khỏi tai họa, lật úp rơi xuống đất. Sao em lại tới đây? Trong giọng nói của anh vừa phấn khởi, lại vừa dè dặt. Tô Nhu đi tới giúp anh đóng cửa lại. Ngồi xổm xuống, giúp anh dọn dẹp đồ ngổn ngang, nửa đùa nửa giỡn trêu chọc anh. Anh trai anh nói anh thích tôi, bảo tôi tới xem thử. Vừa nghe cô nói vậy, Tống Kim lập tức căng thẳng, không tự chủ được, lớn tiếng. Cái gì? Tô Nhu tỏ vẻ nghi ngờ, động tác tay cũng dừng lại, chớp hai mắt thật to nhìn anh. Chẳng lẽ anh không thích tôi à? Nói là nói như vậy, nhưng trong lòng mình cũng xấu hổ muốn chết. Không ngờ có một ngày mình lại mặt dày hỏi người khác như vậy. Không, tôi rất thích cô. Tống Khiêm lập tức buộc miệng nói ra, thấy cô cười cũng xấu hổ cười theo. Tô Nhu nhéo mắt, trong lòng vui vẻ, đúng là một đứa bé ngoan ngoãn thành thật. Anh ngồi đi, tôi thu dọn giúp anh. Đừng cử động, nghe lời. Nhìn anh bắt đầu ngồi không yên, muốn giúp một tay thì ấn anh về lại ghế ngay. Ngược lại, Tống Khiêm hơi xấu hổ. Khắp phòng trừ một ít tranh phong cảnh thì còn lại đều là cô. Bị cô nhìn thấy đúng là quá xấu hổ. Nhìn dáng vẻ cô giúp anh nhặt bút vẽ, làm anh cảm giác như mình là người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới. Trong không khí, phảng phất đều là mùi hương của cô, thật sự rất thơm. Cánh tay gầy, dáng người có lồi có lõm. Cô mặc một bộ váy liền thân còn lơ đãng lay động, khiến anh có thể thấy được phong cảnh xinh đẹp trước ngực như ẩn như hiện. Trời ơi, anh muốn chảy máu mũi. Tô Nhu đang chuyên tâm thu dọn đồ đạc nên không phát hiện ra vài cử động nhỏ của anh. Tô Nhu rửa tay xong, quay lại tìm một chỗ ngồi xuống. Nhìn anh căng thẳng xì một tiếng, bật cười. Nhị thiếu gia, anh không cần căng thẳng như vậy, coi tôi như bạn bè là được. Người Đài Loan các anh không phải cũng rất nhiệt tình sao? Tại sao anh lại không giống vậy? Tống Khiêm nghe cô nói vậy, mặt liền đỏ lên. Nhưng anh cũng khoa trương quá đi. Khắp phòng đều là tranh vẽ tôi. Anh thích tôi đến mức nào vậy? Tô Nhu xích lại gần anh, nhìn thẳng vào mắt anh, dọa anh sợ hết hồn. Nói chuyện cũng bắt đầu lắp ba lắp bắp. Cũng không có nhiều lắm. Đùa anh thôi, sao anh có thể đáng yêu tới vậy? Tô Nhu nhéo mặt anh một cái. Cảm giác không tệ, nhẵn nhụi. Một chàng trai lại dưỡng ra mặt tốt vậy. Xem ra sau này có thể tìm anh để học hỏi kinh nghiệm. Lần đầu tiên tiếp xúc thân mật với nữ thần của mình làm anh vô cùng vui mừng, nói chuyện cũng thoải mái hơn nhiều. Tối nay ở lại ăn cơm đi. Tô Nhu do dự một lúc, Tống Khiêm cho rằng cô không muốn vội vàng nói. Dị Xuyên nấu ăn rất giỏi đấy, cô ở lại nếm thử chút đi. Nhìn dáng vẻ gấp gáp của anh khiến Tô Nhu vui lắm, muốn trêu chọc anh một chút nên vờ ra vẻ suy nghĩ. Việc này... Nhưng vừa thấy ánh mắt của anh trở nên trơ trọi, cô kịp thời rút lại. Nếu anh đã nhiệt tình như vậy thì tôi cung kính không bằng tuân mệnh. Tống Khiêm cực kỳ vui vẻ, lập tức lớn tiếng gọi dì Xuyên chuẩn bị bữa tối. Nhìn anh kích động như vậy, liên tục nói. Buổi chiều trôi qua rất nhanh. Tống Khiêm kể một vài câu chuyện vui lúc anh vẽ tranh ngoài đường. Tô Nhu cũng kể cho anh một vài câu chuyện xấu hổ trong giới giải trí. Thoáng một cái, thời gian đã trôi qua. Hai người trò chuyện cũng rất vui vẻ. Tô Nhu cảm thấy người đàn ông này mặc dù khi thấy cô sẽ rất khẩn trương, thậm chí còn không biết làm gì, còn đem sự vui vẻ trong lòng hiện hết trên mặt. Là một người đàn ông rất chân thành. Có lẽ lời Tống Đạt nói có thể cân nhắc một chút. Tống Khiêm muốn đứng lên đi vào nhà vệ sinh. Lúc Tô Nhu tới đỡ anh, tấm vải che bức tranh đã vô tình bị anh kéo ra, rơi thẳng xuống. Muốn che kín lại cũng không kịp rồi, muốn ngăn Tô Nhu nhìn thấy cũng không kịp nữa. Nhìn vẻ mặt mờ mịt của Tô Nhu, mặt anh lập tức trắng bệch, đưa tay muốn kéo cô định giải thích, nhưng lời đến khóe miệng lại không nói ra được. Tô Nhu thấy bức tranh này thì sợ đến ngây người. Cô soát lại tất cả các hình ảnh mình từng chụp qua các chương trình, phim ảnh, cũng không nhớ mình từng chụp kiểu ảnh này. Huống chi, Tống Khiêm cũng đã 27-28 tuổi. Chỉ cần liên kết một chút cũng biết được có chuyện gì đã xảy ra. Mặt cô thoát cái biến thành màu đỏ, trừng mắt nhìn người gây chuyện, bỏ lại một câu không biết xấu hổ, rồi tức giận hất tay anh bỏ đi. Tống Khiêm không ngăn cô được, sốt ruột đến toát cả mồ hôi, chỉ có thể gọi cô thật lớn. Xe lăn ở bên cạnh, chắc tới lúc anh ngồi lên xe lăn thì cô cũng không thấy đâu rồi. Anh cũng chỉ có thể miễn cưỡng dùng gậy chống, nhưng lại không cẩn thận té lăn xuống đất, đau đến nghiến răng trợn mắt. Dì Xuyên đang ở phòng bếp nấu cơm, lúc nghe được tiếng kêu của anh thì Tô Nhu đã đi khỏi cửa. Dì Xuyên lập tức đi tới đỡ anh, trên mặt đầy đau lòng. Trời ơi, thiếu gia của tôi, cậu sao lại ngã như vậy? Dì Xuyên, còn khiến cô ấy tức giận bỏ đi rồi. Mặt Tống Khiêm đầy vẻ tủi thân. Dì Xuyên đang nói mặc kệ cô, nhưng thấy được người trong bức tranh, gương mặt già của bà cũng đỏ lên. Đứa nhỏ ngốc này, sao có thể để một cô gái thấy mấy thứ này chứ? Còn không ngã đập đầu đấy chứ. Đáng thương quá. Nói chứ còn cũng thật là. Thở phì phò đi ra khỏi homestay của Tống Khiêm, Tô Nhu càng nghĩ càng giận. Anh lại vẽ cái kiểu đó, thật quá đáng, đáng ghét. Mặt cô nóng lên, mưa nhỏ từ từ rơi xuống. Cô vội vội vàng vàng trở về khách sạn ngâm sữa tắm. Tống Khiêm này hại cô bây giờ chỉ có thể để bụng đói. Bên ngoài trời vẫn mưa, tình hình này chỉ có thể ngâm sữa bỏ xong rồi gọi một ít thức ăn đêm. Ngâm một hồi, có lẽ do quá ấm nên từ từ ngủ. Ở homestay, Tống Khiêm đang ăn gà om dừa với vài món thường ngày mà dì Xuyên đã tận tâm nấu, nhưng lại không nếm được chút vị gì. Không biết Tô Nhu sao rồi, lúc cô vừa đi về thì trời đổ mưa. Cô lại không mang dù, chắc chắn là chưa ăn cơm. Tống Khiêm lo lắng cũng đúng, chắc là cô rất tức giận. Nhưng bây giờ, anh không có phương pháp liên lạc của cô, cũng không tìm được cô. Tống Khiêm buồn bã không vui, ăn xong lại trở về phòng. Suy nghĩ một hồi, anh vẫn quyết định gọi cho anh trai của mình. Sau khi nghe mắng một trận như thường lệ, thì rốt cuộc đến sáng hôm sau cũng có được tên khách sạn và số phòng của cô. Anh mừng rỡ lập tức bò dậy, ngay cả rửa mặt cũng mặc kệ, nhờ dì Xuyên chuẩn bị một bữa sáng cho anh. Anh muốn đến xin lỗi cô, hy vọng cô có thể tha thứ. Tô Nhu tốt bụng vậy, chắc chắn có thể tha thứ cho anh. Nhưng không ngờ, tới khi anh đứng trước chờ cửa phòng của Tô Nhu, thì bên trong chỉ có một bà lão đang dọn dẹp vệ sinh. Bà ấy nói, người ngủ lại đêm qua đã đi rồi. Dì Xuyên đứng sau lưng anh, không đành lòng nhìn dáng vẻ khổ của anh, an ủi. Có khi Tiểu Tô bận rộn, con bé là đại minh tinh mà, nghỉ ngơi lâu vậy chắc chắn phải về rồi. Không sao đâu, chờ lần sau Tiểu Tô tới rồi, lại làm cho con bé vài món ăn ngon. Tống Khiêm mất mát đi khỏi phòng, nghe tiếng bà lão gọi anh. Ngài chờ một chút, xin hỏi người hôm qua ở khách sạn này là bạn của ngài sao? Đây là dây chuyền của vị tiểu thư đã trả phòng đó, cô ấy vô tình làm rơi trong lúc đang tắm. Nếu ngài quen biết cô ấy, thì phiền ngài đưa cho cô ấy. Làm phiền bà rồi. Tống Khiêm lễ phép nói cảm ơn. Mở dây chuyền trong lòng bàn tay ra, là màu bạc, có cảm giác kim loại lành lạnh, cảm giác giống như trong lòng anh bây giờ. Ôi, có phải cô cho rằng anh là loại người xấu biến thái gì đó không? Thật là đau đầu. Anh quyết định rồi, anh muốn nỗ lực trị liệu khỏi, rồi đứng trước mặt cô, nói cho cô biết những lời trong lòng mình. Cô chắc chắn sẽ tin, cô là người tốt mà. Nửa năm sau, Tống Khiêm đã có thể không cần nặng để giúp mình trong việc đi đứng. Tuy đi lâu sẽ khó chịu, nhưng dần dần cũng tốt lên thôi. Nhìn sợi dây chuyền Tô Nhu để lại, anh tràn đầy tự tin cho lần gặp gỡ kế tiếp. Tô Nhu, anh muốn tới tìm em. Sau này anh vẫn sẽ đi sao? Nhìn gương mặt đẹp trai thanh lãnh trước mắt, hốc mắt Tô Nhu đỏ hoe. Người đàn ông không nói gì, khóe miệng chỉ kéo lên một tia ý cười. Anh chậm rãi hôn xuống môi cô thật lâu. Cắt. Đạo diễn ra lệnh một tiếng. Sau khi xem xong đoạn băng tua lại lần cuối, cảm xúc và hành động thích hợp, ông ta cầm cái loa lớn giọng tuyên bố bộ phim đóng máy. Trong đoàn phim vang lên từng trận hoan hô. Quay chụp, diễn phim hơn nửa năm cuối cùng cũng kết thúc. Bờ môi dính vào nhau của hai người cũng tách ra sau tiếng hô vang. Cả hai nhìn đối phương, nhịn không được nở nụ cười. Đạo diễn đi tới. Tiểu Hứa, Tiểu Tô, cảm ơn hai người rất nhiều. Bộ phim đã diễn xong xuôi, hai vai chính các người thật sự không làm bọn tôi thất vọng. Sao, tối nay có muốn uống rượu đóng máy không? Không được đâu đạo diễn, tôi có hẹn với bạn rồi. Tô Nhu lễ phép từ chối ý tốt của đạo diễn, quăng cho Hứa Miên một ánh mắt ám chỉ. Tôi cũng có việc. Tay Hứa Miên cắm túi quần, cũng từ chối lời mời từ đạo diễn. Thôi vậy, mấy ngày nay hai người vất vả rồi, bận thì đi đi. Đạo diễn cũng vui mừng hớn hở. Sau khi nói xong mấy lời khách sáo, nhìn đạo diễn đi mất, Tô Nhu lười biếng duỗi eo. Coi bộ đi rồi. Đi thôi, mời cô ăn cơm. Cảm ơn anh, để lần sau đi. Lần sau tôi mời anh. Tô Nhu từ chối. Sau khi diễn xong, giây tiếp theo cô hận không thể ngay lập tức trở về nhà cắt ưu để nằm. Bận việc ư? Hứa Miên nhướng mày tỏ vẻ ngờ vực. Ây, anh buông tha cho tôi đi, tôi mệt chết đi được. Tôi muốn trở về nhà ngủ, muốn về nhà vuốt vuốt Bánh Bánh nhà tôi. Tô Nhu làm biểu tình tha tôi đi. Bánh Bánh là tên con mèo con Tô Nhu nuôi. Tôi cũng chuẩn bị trở về, mai còn cái họp báo nữa. Hứa Miên xoa bóp phần giữa hai đầu lông mày, có chút thất vọng, lại không thể hẹn được. Được, Tô Nhu tự dọn đồ đạc cá nhân của mình xong, lập tức leo lên xe. Úc Nam và vệ sĩ đều ở trên xe hết. Tổ tông nhỏ ơi, sao em không ở lại sao cái CB với đại ảnh đế Hứa vậy? Úc Nam vừa ngồi đối diện đánh chữ trên notebook, vừa giễu cợt cô. Miễn đi, em lười ứng phó lắm. Tô Nhu đeo bịt mắt lên, chuẩn bị nghỉ ngơi. Chị Nam, kế tiếp chúng ta sắp xếp như thế nào? Chị sắp xếp để em nghỉ ngơi mấy ngày, sau đó quay vài cái quảng cáo. Chị xem mấy cái kịch bản gửi qua một chút, cảm thấy tài nguyên khá tốt, sẽ giữ lại cho em. Em mang về xem, tương đối thích cái nào. Năm nay công ty thiên vị em, để coi em có được đề cử hay không đó. Nhớ tranh giành chút tiếng tăm cho chị. Quá tốt rồi, rốt cuộc em cũng có thể ở nhà cùng Bánh Bánh vài ngày rồi. Ức Nam trợn trắng mắt, thật sự là một con nhóc vô lương tâm. Sau khi về đến nhà, một đám lông xù mò tới gần. Bánh Bánh, Tô Nhu bế con mèo nhỏ lên. Bánh Bánh, mì lại nặng hơn rồi. Coi bộ chị bảo mẫu đối với mì rất tốt. Có nhớ mẹ không nào? Bánh Bánh chỉ đáp lại mấy tiếng meo meo, rất có khí thế. Đèn là do bảo mẫu giữ lại. Căn phòng cũng rất sạch sẽ. Bụng Bánh Bánh no tròn, coi bộ vừa ăn cách đây không lâu. Tô Nhu ôm mèo nhỏ nằm liệt trên sofa, bắt đầu vuốt lông mèo. Bánh Bánh vừa hưởng thụ sự phục vụ của chủ nhân, vừa nghe chủ nhân nói chuyện. Nhìn sắc trời dần trở nên tối đen, Tô Nhu bỗng nhớ tới người đàn ông gặp gỡ dưới ánh hoàng hôn ở Khẩn Đinh. Người đàn ông kia dám vẽ lén cô, làm cô thật khó chịu. Đột nhiên trên mặt cô đỏ rực. Nhưng người đàn ông đấy có thể làm cô nhớ lâu như vậy? Anh ta là người đầu tiên. Cơ mà anh ta quá xấu xa rồi. Sau khi tắm rửa xong, cô đút Bánh Bánh ăn ít cá khô rồi chuẩn bị ra ngoài mua chút đồ ăn. Cuối mùa thu, lá rụng rơi đầy đất nơi khu chung cư nhỏ. Thời tiết cũng hơi chuyển lạnh. Cô mặc chiếc váy khá mỏng nên không quên lấy thêm chiếc áo khoác lông vũ. Mang theo khẩu trang xong xuôi, chẳng không bị nhận ra đâu. Bánh Bánh, ở nhà chờ mẹ về đó. Đáp lại cô vẫn là âm thanh meo meo quen thuộc. Đi đến cổng khu chung cư nhỏ, cô nhìn thấy ánh đèn mờ ảo, tiếp theo là bóng người thân quen và người bảo vệ cổng trên mặt đầy vẻ nghi ngờ. Tô Nhu tiếng kêu thử một tiếng. Tổng giám đốc Tống. Người kia hơi sừng sốt, anh ta kinh hỉ gãi đầu đi qua. Tôi là Tống Khiêm. Tô Nhu vẻ mặt không thể tin nhìn anh ta. Trần anh ta thế mà tốt rồi. Cô còn tưởng đây là Tống Đạt đấy. Đang cảm thấy kỳ quái thì đã bị người bảo vệ cổng đánh gãy suy nghĩ. Tiểu thư, đây là bạn trai cô ư? Ấy, anh ấy là bạn tôi. Tô Nhu cứng đờ gật đầu, thấy anh ta xuất hiện ở chỗ này, cô thật sự ngoài ý muốn. Nói xong, cô lập tức phát hiện ánh mắt trách cứ của người bảo vệ truyền tới. Cậu ấy ở đây chờ mấy ngày rồi, cô cũng không cho cậu ấy vào trong, thật là. Tôi bảo cậu ấy gọi điện thoại cho cô, cậu ấy không gọi. Cô gái nhỏ, trời đang lạnh, thời gian vợ chồng son cũng đừng cãi nhau, phải ở chung cho tốt. Đừng mài mòn người đàn ông bằng lòng chờ đợi cô. Lời nói thấm thía của người bảo vệ cổng khiến cô dở khóc dở cười. Muốn giải thích thì người ta chẳng thèm quay đầu lại, đã đi vào phòng trực ban mất tiêu. Nhìn cái mũi hồng hồng vì bị đông lạnh của Tống Sử Khiêm, làm cô có hơi không đành lòng. Nhanh chóng mở khóa để anh ta tiến vào trong. Cảm ơn. Trong lòng Tấm Khiêm thầm vui vẻ, rốt cuộc cũng chờ được cô ấy. Tô Nhu bị người ta nói làm cho hơi mất tự nhiên, chỉ có thể chuyển đề tài. Anh tới tìm tôi. Tống Khiêm thành thật gật đầu, đi theo cô vào thang máy. Tô Nhu ấn thang máy, cả hai tay vùi vào áo lông vũ. Nhớ tới lời anh nói, khuôn mặt lại hiện lên vẻ đỏ ửng. Tới tìm tôi làm gì? Chẳng lẽ anh nhớ tôi? Tô Nhu đùa giỡn với anh, nhưng cô phát hiện nếu nói trúng thì rất xấu hổ. Vì anh không có trả lời lại, nên cô đành cười xả lả vài cái. Tôi nói đùa đó, anh đừng để ý. Ra khỏi thang máy, hai người đều không nói chuyện. Tô Nhu móc chìa khóa ra mở cửa. Đứng phía sau cô, nhìn cần cổ cô lộ ra một đoạn trắng. Tống Khiêm gom góp đủ dũng khí. Anh rất nhớ em. Đồng thời, anh tới là muốn theo đuổi em. Cửa đã mở, Tô Nhu cứng đờ. Đối với việc anh bất ngờ bày tỏ, cô không biết nên đáp lại như thế nào. Bên trong chuyển tới tiếng bánh bánh kêu, giống như đang hỏi. Sao mẹ lại trở về nhanh vậy? Thấy cô không trả lời, anh nói lảng sang chuyện khác. Em nuôi mèo à? Phải. Tô Nhu gật gật đầu, đẩy cửa ra rồi bật đèn, đập vào mắt là một con mèo nhỏ chân ngắn đáng yêu. Ánh mắt Tống Khiêm sáng rực lên, bế con mèo nhỏ, bánh bánh cũng không sợ người lạ, đầu nhỏ đầy lông, cọ cọ tay vào anh. Đôi dép lê này anh thử mang xem có vừa không? Nếu không thì anh tạm chấp nhận chút đi. Tống Khiêm ôm bánh bánh, sững sờ nhìn dép lê một chút. Tô Nhu nhìn biểu tình của anh, đại khái có thể đoán ra anh đang nghĩ gì. Cô buồn cười nhìn anh. Lúc mua được tặng kèm, anh không mang thì đi chân trần đi. Tống Khiêm ngây ngô cười cười, theo cô đi vào. Bánh bánh vẫn lười biếng nằm trong lồng ngực anh. Theo động tác anh ngồi xuống, nó cũng chuyển sang nằm trên đùi anh. Cô rót ly nước cho anh nói một tiếng. Làm phiền rồi. Bằng không khí lạnh lẽo, như có như không chuyển động giữa hai người. Anh muốn theo đuổi em, anh thật sự nghiêm túc. Tống Khiêm là người đầu tiên đánh vỡ bầu không khí xấu hổ giữa cả hai, nghiêm túc nhìn cô. Tô Nhu lười biếng nghiêng người dựa vào sofa, như vô tình nhìn con mèo trong lồng ngực anh. Theo đuổi tôi? Đúng vậy. Lần này anh trả lời rất kiên định. Có lẽ anh chỉ thích vẻ bề ngoài của tôi thôi. Môi đỏ, Tô Nhu hơi nhếch lên. Không phải. Anh còn thích con người em. Tống Khiêm đỏ mặt. Cô có thể ghi hận hay không nhỉ? Bức tranh ở khẩn đinh kia. Thích con người tôi ư? Tô Nhu lặp lại lời anh nói, nhìn biểu hiện thẹn thùng của anh. Hơn nữa còn là ở trên một gương mặt đẹp trai. Lòng thầm nghĩ, nếu anh cũng tiến vào giới giải trí, vậy so ra chỉ kém hơn Hứa Miên ở bên cạnh cùng cô đóng phim vài phần thôi. Tống Khiêm lấy sợi dây chuyền từ trong túi áo trên người ra, nghiêm túc nhìn cô. Nhu Nhu, anh thật lòng thích em. Lúc em vẫn còn là một cô gái nhỏ, anh đã thích em. Anh nói với anh trai, ngày anh đi tìm em chính là ngày anh xảy ra tai nạn xe cộ. Ngày đó em để vệ sĩ gọi điện kêu xe cứu thương. Nếu không có em, có lẽ đời này anh không thể nào đứng lên được. Nếu em để ý bức tranh kia, anh xin lỗi em, thật sự là anh sai. Có lẽ chuyện này đối với em rất đường đột, nhưng anh thật tình. Tô Nhu nhận lấy sợi dây chuyền từ tay anh. Đây là sợi dây chuyền cô làm rơi ở khách sạn. Khi đó vội vàng trở về công ty, hại cô lâu nay còn tiếc vì làm mất nó, không ngờ bị anh nhặt được. Nói như vậy, ngày đó anh vẫn trở về tìm cô. Anh nói vụ tai nạn xe cộ kia, hóa ra người nằm trong vũng máu ấy là anh. Trước đó cô còn cho rằng thấy anh quen mặt là vì anh lớn lên giống Tống Đạt. Ngờ đâu họ đã gặp mặt nhau sớm hơn từ trước rồi. Thì ra chân anh vì cô mà bị thương, nên mới phải ngồi xe lăn nhiều năm như vậy. Nghĩ như vậy, lòng Tô Nhu có một loại xúc động không tên. Có lẽ yêu đương cũng không tệ nhỉ. Anh tới đây đeo dây chuyền giúp tôi đi. Thả sợi dây chuyền về lại vòng bàn tay anh, Tô Nhu đưa lưng về phía anh, vén mái tóc dài lên chờ hành động của anh. Tống Khiêm có hơi ngu người, kinh hỉ tới quá đột ngột làm anh không kịp đề phòng, làm anh có chút ngây ngốc. Để anh giúp cô đeo dây chuyền, ý là cô đồng ý sao? Tại tôi thật mỏi. Thấy anh không có động tác gì, Tô Nhu thầm mắng một câu ngu ngốc trong lòng. Vui tới choáng đầu rồi. À, xong ngay đây. Tống Khiêm bỏ tay khỏi người bánh bánh, mở khóa cài dây chuyền, cẩn thận đeo lên cho cô. Tuy tay dùng để vẽ tranh, nhưng giờ phút này cách cô gần như thế, trái lại có chút vụng về. Em thật xinh đẹp. Nhìn bộ dáng nghiêm túc của anh, Tô Nhu buồn cười, trêu đùa anh. Anh không ôm em một cái à? Cốt truyện phát triển quá nhanh, cả người Tống Khiêm vui tới sắp hỏng rồi. Anh dùng tay nhẹ nhàng vòng quanh eo cô, bờ vai cùng cổ chuyển tới hương thơm làm anh choáng váng. Hóa ra, đây là mùi hương của người mà anh thích. Nhìn anh ôm xong không muốn buông tay, y hệt đứa trẻ chưa lớn. Được rồi, ôm eo như vậy em có chút khó chịu. Tống Khiêm vẫn không muốn buông tay, nhưng nghe thấy cô bảo khó chịu nên đồng ý bỏ tay ra. Quy củ làm xong, ánh mắt đầy hạnh phúc nhìn cô. Tô Nhu buồn cười. Giờ cũng trễ rồi, anh mau về nghỉ ngơi đi. Hôm nay em diễn bộ phim xong cũng mệt quá rồi, muốn nghỉ ngơi sớm một chút. Tuy vẫn luyến tiếc, nhưng anh cũng ngoan ngoãn nghe lời cô, trở lại khách sạn nghỉ ngơi. Mai em có bận việc gì không? Anh muốn tới gặp em. Mấy ngày này em đều nghỉ ở nhà, nếu anh rảnh thì cứ qua đi. Lúc tiện anh, bộ dạng anh mỗi bước đi đều lưu luyến không rời. Tô Nhu trừng mắt lườm anh một cái. Còn không đi thì mai đừng có tới. Làm anh sợ tới mức vội ấn thang máy, thẹn thùng nói lời tạm biệt cô. Tô Nhu lập tức cảm thấy hình như có bạn trai, cảm giác vẫn khá tốt. Tuy đầu óc hơi ngây ngô, nhưng rất đáng yêu, như cún con ấy, giống bánh bánh nhà cô, cực kỳ non nớt. Mấy ngày liên tiếp, Tống Kiêm đều chạy tới nhà Tô Nhu chờ. Ngay cả người bảo vệ khi thấy anh tới, không cần lấy giấy thông hành ra, đã trực tiếp cho anh đi vào. Tống Khiêm một mình tự ôm hết các nhiệm vụ mua đồ ăn, nấu cơm. Tô Nhu cũng vui vẻ hưởng thụ. Dù sao, trừ việc ăn chút cơm hộp ở bên ngoài, cô căn bản không có xuống bếp nấu cơm. Hôm nay sau khi đút bánh bánh ăn xong, Tô Nhu tiện tay cầm điện thoại lên, bảo Tống Khiêm không cần tới. Vẻ mặt Tống Khiêm ở đầu dây điện thoại bên kia vô cùng vui mừng, trong nháy mắt suy sụp xuống. Sao vậy? Em không thích anh tới chỗ em ư? Tô Nhu tức giận nói. Em có hẹn với bạn. Cần anh đón đi không? Không cần đâu. Tô Nhu cúp điện thoại. Sau khi make up thay quần áo xong, lập tức chuẩn bị ra cửa. Cô bế bánh bánh hôn một cái. Bánh bánh ngoan ngoãn ở nhà nhé. Mẹ rất nhanh sẽ về. Bánh bánh kêu một tiếng, dường như đang đáp lại. Biết rồi. Nó kêu xong, lại lười biếng bỏ về cái ổ ấm áp của mình. Tô Nhu vừa đến quán cà phê đã hẹn trước, đã thấy một người ngồi tại góc khá kín đáo. Cô đi qua ngay rồi cởi áo khoác và khẩu trang xuống. Chờ lâu chưa? Hứa Miên liếc mắt nhìn thấy cô, nhìn cô ngồi xuống, hắn đẩy thực đơn sang. Vừa đến thôi, em uống gì? Tô Nhu tùy tiện nhìn lướt qua. Gọi một ly cappuccino đi. Cô sửa sang mình lại một chút, nhìn về phía hắn. Sao anh đột nhiên tìm tôi vậy? Tôi không tới tìm em. Em cũng quên phải mời tôi ăn cơm luôn. Hứa Miên nửa nghiêm túc, nửa đùa giỡn nhìn cô nói. Hứa đại ảnh đế hình như không giống dạng thiếu người mời bữa cơm như tôi đâu. Tô Nhu nhướng mày, hiếu kỳ nhìn hắn. Hứa Miên gật đầu. Lần trước, ông nội nhận lầm em thành bạn gái anh. Đến giờ, ông vẫn còn nhớ nhung em. Hơn nữa gần đây cơ thể ông không khỏe. Mấy hôm trước còn nhập viện, đặc biệt muốn gặp em. Nói một nửa, hắn dừng một chút nhìn biểu cảm của cô rồi tiếp tục. Em cũng biết, ông cụ gặp một lần, liền ít đi một lần. Xin em giúp anh việc cấp này đi, coi như anh nợ em một ân tình. Nghe hắn nói hết lời, Tô Nhu im lặng một chút, cũng bỏ quên cà phê luôn. Việc này đặt vào trước kia, cô nhất định đồng ý ngay. Dựa theo cảm tình giữa cô và Hứa Miên, cô khẳng định có thể giúp, nhưng hiện tại không giống, cô có bạn trai. Hứa Miên đẩy cà phê tới trước mặt cô, nhìn khuôn mặt xinh đẹp xuất hiện vẻ do dự. Hắn có cảm giác không tốt, bỗng chút ít lo lắng nổi lên. Cô sẽ từ chối ư? Tô Nhu. Hắn nhẹ nhàng gọi một tiếng, làm Tô Nhu phản ứng lại từ trong suy nghĩ của mình. Ngại quá. Tô Nhu ngâm một ngụm cà phê, nghĩ nghĩ một chút, vẫn quyết định nói cho hắn. Hứa Miên, tôi có bạn trai. Nghe thấy lời cô nói, tay cầm tách cà phê bất giác nắm chặt, giấu đi sự khiếp sợ và mất mát trong lòng. Hắn giả vờ ngạc nhiên, cười chúc phúc. Có bạn trai rồi à? Chúc mừng, tin tức tốt lớn như vậy cũng không nói cho tôi biết. Chuyện mới mấy ngày nay thôi, nhớ giúp tôi giữ bí mật đó. Tô Nhu cười tủm tỉm nhìn hắn. Hứa Miên cứng ngắc gật đầu, làm bộ tò mò hỏi. Là ai câu nữ thần nhỏ bé của chúng ta đi mất vậy? Hôm nào mang anh đi gặp đi. Vừa nói tới chuyện tình yêu, Tô Nhu hiếm khi xuất hiện vẻ con gái e thẹn. Cô chia sẻ chuyện của cô với Tống Khiêm cho Hứa Miên nghe, hoàn toàn không để tâm tới cảm xúc của hắn. Hai người nói chuyện và nói cười lúc lâu. Hứa Miên bắt đầu lơ đễnh nhìn cô gái nghịch ngợm tươi cười trước mắt. Hắn cho rằng chỉ cần mình đủ lợi hại, treo cô bên người thì cô vẫn luôn thuộc về hắn. Nhưng sự thật, đã có người cướp cô đi từ bên người hắn rồi. Lòng hắn chua xót nhưng không thể nói gì. Rốt cuộc, khi lần trước Tô Nhu giả làm bạn gái đi gặp người nhà hắn, lúc ấy hắn cảm thấy đời này cô là của hắn. Không ngờ kết quả thế mà như vậy. Nhìn bộ dáng vui vẻ của cô, hắn không nỡ đánh gãy, bảo mình không muốn nghe mấy chuyện đấy, rất muốn nói với cô, nhưng việc đó hắn cũng muốn làm cùng cô. Nói quá nhiều nên Tô Nhu cũng hơi ngại. Dù sao chuyện này cô còn chưa nói cho Úc Nam biết, lại đi nói với Hứa Miên. Cuối cùng Tô Nhu chân thành tha thiết nhìn hắn nói: Anh yên tâm đi, Tết năm nay tôi sẽ về gặp ông. Có sao thì ông cụ cũng đối xử với cô rất tốt. Hứa Miên vẫn máy móc gật đầu như cũ. Hắn không biết nên nói gì để biểu đạt tâm trạng của mình. Nếu cô hạnh phúc như thế, về sau có phải hắn không nên tiếp tục quấy rầy cô? Lúc Tô Như đứng dậy chuẩn bị rời đi, hắn uống một hơi cạn một tách cà phê, không phân biệt rõ mùi vị là đắng hay ngọt. Hắn đứng dậy sờ sờ đầu tóc mềm mại của cô, nhẹ giọng nói: Nếu cậu ta bắt nạt em, cứ tới tìm anh sẽ giúp em báo thù. Tô Như phì cười một tiếng: Biết rồi, em về đây, Bánh Bánh còn đang đợi em ở nhà đấy. Để anh đưa em về. Hứa Miên cầm chìa khóa và áo khoác, hướng cô khoa tay múa chân. Đưa nữ sĩ về nhà là phong độ thân sĩ phải có. Tô Nhu gật đầu leo lên xe hắn. Dọc theo đường đi, lời hai người nói không nhiều, tùy tiện tâm sự đã đến dưới khu nhà Tô Nhu ở. Anh ngừng ở đây đi, tôi tự vào. Anh về nghỉ ngơi sớm một chút đi. Tháo đai an toàn, Tô Nhu lấy theo túi nhỏ của mình rồi xuống xe. Hứa Miên quay cửa kính xe xuống, nhìn đôi mắt xinh đẹp của cô. Chúc em hạnh phúc. Lòng Tô Nhu ngờ vực, vẫn không nói ra lời, cô chỉ gật gật đầu. Anh cũng vậy. Hứa Miên tăng tốc lái xe rời đi. Tô Nhu không trực tiếp trở về khu nhỏ mà đi tới một tiệm bánh kiểu Tây cạnh đó, lấy bánh kem và đồ ngọt đã đặt trước. Đèn hành lang không phát sáng, hình như là hư rồi. Tô Nhu nói thầm một tiếng, thật là. Một tay cầm theo bánh kem và đồ ngọt, một tay tìm chìa khóa. Nhu Nhu, một âm thanh tử tính vang lên từ sau lưng cô, dọa cô nhảy dựng. Cô lập tức xoay người lại, chìa khóa rơi xuống đất. Mượn ánh sáng mỏng manh, có thể thấy rõ người đến là Tống Khiêm. Trái tim khẩn trương, chậm rãi trở lại bình thường. Cô tức giận ngồi xổm dưới đất, nhặt chìa khóa lên rồi lần nữa cắm vào ổ khóa. Sao anh tới mà không nói lời nào? Làm em sợ muốn chết. Tống Khiêm nhận lấy cái túi hơi nặng từ tay cô, trực tiếp đặt trên sàn hành lang, ngăn động tác tiếp tục mở cửa, cả người như con gấu ôm chầm lấy cô. Tống Khiêm, anh làm gì vậy? Buông em ra. Tôi như không kiểu hành động của anh, muốn thoát khỏi sự giam cầm. Không ngờ anh càng ôm cô chặt hơn, còn trực tiếp ôm cả người cô xoay chỗ khác. Kha, anh làm sao vậy? Có chuyện gì thì chúng ta cùng nhau đi vào nói được không? Thấy anh như thế, Tô Nhu hạ thấp giọng, ôn nhu hỏi anh ấy. Cảm Tống Khiêm gác lên vai cô, ngữ điệu dầu dĩ chuyển đến. Anh vừa thấy. Anh thấy gì? Tô Nhu khó hiểu hỏi. Vừa rồi anh thấy em vừa nói vừa cười với hắn. Giọng Tống Khiêm ủy khuất như một đứa trẻ nhỏ. Người đàn ông đưa em về ấy. Đó là bạn em. Bọn em đi ăn cơm, hắn đưa em về. Hóa ra là ghen tị. Tô Nhu hiểu rõ, vụng về an ủi anh. Tống Khiêm vẫn như cũ không chịu bỏ qua. Em cùng hắn rất thân mật. Là bạn bè bình thường thôi. Anh đừng nghĩ quá nhiều, được không? Lần đầu tiên cảm thấy người đàn ông này trẻ con như vậy, giải thích đường nào cũng không nghe. Thấy anh vẫn chưa buông tay, cô trầm giọng. Tống Khiêm, anh không chịu buông tay à? Tống Khiêm ném túi cô đi, một tay nâng đầu cô, một tay gắt gao ôm chặt eo cô, trực tiếp hôn lên môi cô. Vụng về lại gấp gáp, làm Tô Nhu không thể tức giận nổi. Nhìn bộ dáng anh ghen, có chút bất đắc dĩ, cũng hơi buồn cười. Xem ra, người đàn ông này là một cái lu dấm. Vốn trong lòng Tống Khiêm nghẹn quất không nơi chút, khi cảm nhận được cô không hề giãy giụa mà nhón chân ôm cổ anh trở nên hơi hơi vui mừng, nhịn không được muốn nhiều hơn. Vì vậy, tay anh đẩy áo khoác cô chưa kéo chặt dây kéo ra, chỉ một tay đã có thể ôm trọn eo nhỏ của cô. Có thể do ngây người ở bên ngoài hồi lâu, bàn tay to lớn của anh có chút lạnh, làm cô không tự chủ được run nhẹ. Nhưng cô cũng không nghĩ ngợi nhiều, trước tiên phải dỗ cái lu dấm này xong rồi tính tiếp. Thế nên, cô nghiêm túc hôn môi với anh, thậm chí có hơi xa vào đó. Không biết có phải do bản tính của đàn ông là vậy hay không, bề ngoài Tống Khiêm ngoan ngoãn, thế mà cũng cất sắc tâm như bức vẽ trong phòng vẽ tranh ấy. Tay Tống Khiêm đặt trong áo lông vũ dần ấm lên, vừa hôn môi cô, vừa luồn tay vào bên trong quần áo cô, làm anh có một chút mặt đỏ tim đập. Cô không từ chối, liệu có phải đang ám chỉ anh có thể tiếp tục không? Vậy nên anh một đường tiến về phía trước, sờ đến chỗ khấu nội y, một tiếng lạch cạch vang lên. Nội y cô mặc bị anh mở ra. Trong tích tắc ấy, anh nổi lên phản ứng sinh lý. Đồng thời Tô Nhu cũng cảm nhận được nửa người trên bị giải thoát trói buộc. Nửa người dưới bị một đồ vật cứng cứng chống lại, như vừa tỉnh khỏi giấc mộng. Thấy họ hôn đến độ mất trí, khuôn mặt đỏ hơn phân nửa. Cô vội đẩy anh ra, hùng hăng trừng mắt với anh một cái. Sau khi tự sửa sang lại mình xong, cầm chìa khóa mở cửa ra. Vào đi. Hôn tới độ giọng cô trở nên khàn khàn. Được. Tống Khiêm làm chuyện xấu sờ sờ đầu, lấy túi và túi nhỏ của cô mang vào. Bánh Bánh ngồi ở chỗ kia, dùng vẻ mặt quỳ quái nhìn họ, như đang nói. Rõ ràng hai người đứng ở cửa lâu như vậy, sao không vào? Bánh Bánh, mẹ về rồi đây. Tránh cho xấu hổ, Tô Nhu cúi đầu đút cá nhỏ cho Bánh Bánh, cố ý không nói lời nào với anh. Meo. Tiếng kêu của Bánh Bánh rất sáng, thỏa mãn ăn cá khô mẹ đút. Tống Khiêm không nhìn thấy biểu cảm của cô, không rõ có phải cô đang tức giận hay không. Anh yên lặng lấy bánh kem và đồ ngọt bỏ vào tủ lạnh, sau đó cất túi cô đàng hoàng. Thấy cô vẫn còn ngồi ở chỗ kia ôm Bánh Bánh, nhớ tới dư vị nụ hôn vừa rồi, lập tức vô cùng vui vẻ. Chắc cô cũng rất thích nhỉ, cô còn ôm mình nữa. Ôm Bánh Bánh một hồi, cô lập tức tránh sang chỗ khác. Tống Khiêm nhân cơ hội ngồi vào cạnh cô, nhìn mặt cô hồng hồng. Anh thầm nghĩ, quả nhiên mình đoán không sai, cô ấy cũng biết thẹn thùng. Nhận thấy cô như muốn đứng lên, anh vội giữ chặt cô, chân thành tha thiết nói. Nhu Nhu, xin lỗi em, vừa rồi anh không khống chế được sự ghen tị của bản thân. Em có thể tha thứ cho anh không? Giờ anh giả bộ vô tội ngay trước mặt. Ánh mắt kia làm lòng cô mềm nhũn, nhưng cô vẫn giả vờ như không vui, không thèm để ý anh. Cái người này thế mà còn ủy khuất, thật sự chán ghét muốn chết. Nhu Nhu, Tống Khiêm lôi kéo tay cô, ngữ điệu như làm nũng, làm tim Tô Nhu mềm nhũn. Được, được, em biết rồi, về sau không được làm loạn đấy. Còn ở bên ngoài nữa chứ, bộ anh không sợ người ta thấy à? Tô Nhu giả vờ phê bình, nhéo nhéo mặt anh. Anh thì rất tiếp thu lời cô nói, nghiêm túc nhớ kỹ. Cũng mặc kệ hành động nhỏ của cô, nhưng khi thấy cô vì động tác này lộ ra xương quai xanh xinh xinh cùng sợi dây chuyền, anh lập tức cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, lòng ngứa ngáy. Anh ôm cô, cọ cọ tóc cô. Nhu Nhu, anh vẫn còn muốn hôn em. Lời này vừa nói ra, khuôn mặt Tô Nhu bạo hồng. Cô đánh chân anh. Anh nghĩ gì không đâu. Không hôn. Tống Khiêm, anh tránh ra. Không chịu, anh muốn hôn em. Tống Khiêm càng hôn càng dùng sức. Hôm nay, anh đã nói với anh hai, phụ nữ đều khẩu thị tâm phi. Cô nói không muốn, thật ra là rất muốn. Vừa nhìn khuôn mặt cô đỏ rực, rõ ràng cô cũng rất thích anh đụng chạm, nhưng lại cứ nói không muốn, không muốn. Tô Nhu cảm thấy mình sắp tiêu đời rồi, người đàn ông này biến cô thành một bãi nước. Mỗi lần anh đụng chạm đều làm tim cô rung động. Đây là sự quyến rũ của thích ư? Vì vậy cô nhắm mắt lại, bắt đầu hưởng thụ nụ hôn của anh, tay đặt lên lưng anh ấy. Tống Khiêm vừa hôn môi, vừa chậm rãi đặt cô lên sofa mềm mại. Sau đó anh đè xuống, đường cong hai người hợp lại với nhau, phá lệ quyến rũ người. Ánh sáng đèn làm Tô Nhu có hơi khó chịu. Vì vậy Tống Khiêm sờ soạng ấn cái nút trên bàn, đèn phòng khách và bức màn cùng nhau đóng lại. Hơi thở anh phả vào cổ cô. Nhu Nhu, em là người phụ nữ đẹp nhất mà anh từng gặp. À, Tống Khiêm, anh là con sói xám, gạt em lọt hố. Âm thanh Tô Nhu mềm mại, làm anh nghe xong liền động tình, chỉ muốn dùng sức yêu thương người con gái nằm dưới thân. Tống Khiêm thấp giọng cười, tiếng nói phá lệ mê người. Đúng vậy, phải nghĩ cách ăn luôn cô gái nhỏ này mới được. Hừng, anh trở nên hư hỏng như vậy từ khi nào? Chỉ hư hỏng với mình em. Tống Khiêm hôn lên môi cô. Cô cảm nhận được Tống Khiêm có phản ứng sinh lý. Cô cũng bất trí bất giác bị anh trêu chọc nổi lên phản ứng. Cô không biết các cặp đôi yêu nhau khác khoảng bao lâu sẽ tiến vào bước này. Nhưng đối với cô, tiếp xúc bên ngoài với anh và bất giác bị kích thích như vậy, cô chờ mong và lo lắng. Tống Khiêm, đây, vừa hôn cô vừa đáp lời. Em rất đói. Tô Nhu đáng thương nói, thật ra cô không muốn nhanh như thế đã chuyển thành loại quan hệ này với anh. Không biết vì sao, cô cảm thấy quá nhanh. Tuy anh nói anh thích cô nhiều lắm, nhưng họ mới ở bên nhau chưa được bao lâu. Cô không phản cảm việc hai người tiếp xúc, trái lại rất hưởng thụ, nhưng vẫn làm cô thấy quá nhanh. Tống Khiêm hơi cứng người một chút, rồi nhận mệnh lệnh mở đèn, giúp cô sửa sang lại quần áo và tóc vì động tình mà trở nên lộn xộn, xoa xoa tóc cô. Anh lấy bánh kem với đồ ngọt cho em. Nhìn anh xảy ra thay đổi bởi lời cô nói, lòng Tô Nhu lập tức đầy cảm giác thỏa mãn. Hormone hình người rời đi, Tô Nhu thở phào nhẹ nhõm. Bánh kem này. Tống Khiêm lấy bánh kem và đồ ngọt ra, đặt lên bàn trà. Nhìn tầng bơ mềm mại phía trên thì nhíu mày. Sao anh nhìn thế nào cũng thấy không giống? Ồ, cái này á, là bánh kem tuyết lở. Tô Nhu lấy miếng kiếng, bao bánh kem lên, bờ phía trên chuyển động, lập tức theo đó chảy xuống. Rất đẹp đúng không? Đài Loan không có à? Anh chưa gặp qua, thật sự có chút giống bộ dáng tuyết lở. Tống Khiêm gật gật đầu, cảm giác rất mới lạ. Đúng vậy, chất dính này là sữa bò tuyết yến, uống rất ngon, còn làm đẹp dưỡng nhan nữa. Đút cho Tống Khiêm một ngụm, anh gật gù. Nhìn cô ăn thoải mái như vậy, Tống Khiêm có chút không dám tin. Nghệ sĩ nữ chẳng phải rất chú trọng việc bảo quản dáng người à? Cô ăn nhiều như thế, dáng người còn thon thả như vậy, thật sự có chút bất ngờ. Một người nghệ sĩ như em, ăn nhiều đồ ngọt vậy, không sợ mập lên à? Hôm nay thèm nên em mới ăn thôi, bình thường không nhìn thấy thì sẽ không nghĩ tới. Miệng Tô Nhu phồng phào, Tống Khiêm thò tới liếm liếm một chút, phối hợp gật đầu. Thật sự rất ngon. Nghĩ tới hành vi của anh, mặt Tô Nhu liền đỏ lên. Lưu manh. Chỉ lưu manh với em. Tống Khiêm híp mắt nhìn cô. Sau khi chở cô ăn hết bánh kem tuyết lở thì anh chuẩn bị dọn dẹp đồ về nhà. Tuy anh rất muốn ở lại sống cùng cô, đấy là chuyện anh suy nghĩ rất nhiều năm, nhưng anh cảm thấy nên chờ chút đã. Có lẽ cô mới quen với việc có anh làm bạn, không thể sốt ruột quá. Ở tủ giày trước cửa, hai người trình diễn mạn cặp tình nhân yêu đương cuồng nhiệt, lưu luyến tạm biệt nhau. Tô Nhu giúp anh lấy dây xích cửa xuống, sửa sang quần áo, sau khi xác định sẽ không bị cảm lạnh thì mở cửa. Nhớ chú ý an toàn. Được rồi, em nghỉ ngơi sớm chút đi, mai anh tới thăm em. Tống Khiêm gật gật đầu, ôm cô một chút rồi rời đi. Sau khi khóa cửa kỹ càng, Tô Nhu sờ sờ mặt mình, hình như không có nóng như vậy. Vì vậy cô thoải mái đi ngâm nước nóng, làm quá trình dưỡng da hàng ngày, rồi hai người nói chúc ngủ ngon với nhau, sau đó ôm bánh bánh ngủ. Hóa ra, cảm giác nai con chạy loạn chính là khi ở bên cạnh anh. Tô Nhu ngủ một giấc tới tận 11 giờ rưỡi thì bị hồi chuông điện thoại reo ầm ĩ đánh thức. Cô dùng tay sờ soạng chiếc điện thoại trên tủ đầu giường, còn chưa nhìn xem ai gọi tới. Cô đã mơ màng ấn nhận cuộc gọi. Tô Nhu còn chưa kịp mở miệng, đã bị câu chữ như súng đạn của đối phương dọa tới tỉnh ngủ luôn. Bà cô của tôi ơi, cuối cùng cô cũng bắt máy. Cái quảng cáo ngày mai cô có chụp hay không hả? Người ta đi đưa quần áo đến chỗ cô. Đợi một lúc lâu, cô cũng không ra lấy là sao? Úc Nam thật sự muốn ngất cho rồi. Cô rốt cuộc nuôi dưỡng nghệ sĩ hay cô đang nuôi dưỡng một con heo đây? Giờ nay vẫn còn ngủ. Chị Nam, em còn trong kỳ nghỉ phép mà. Tô Nhu chở mình lăn ra ngủ tiếp, nhỏ giọng lẩm bẩm. Được được, em nhanh nhanh xuống lầu lấy cho chị. Người ta chờ mấy tiếng đồng hồ rồi. Tới đó em muốn chơi kiểu gì cũng mặc kệ em. Nhớ kỹ thử mấy bộ quần áo trước, xem cái nào hợp đấy. Vừa dứt lời, Út Nam lập tức cúp điện thoại, không chờ đường để Tô Nhu cò kè mặc cả. Tô Nhu chỉ có thể bỏ điện thoại sang một bên, kêu than một tiếng rồi nhận mệnh lệnh bò dậy, rửa mặt qua loa, sau đó đi xuống lầu lấy quần áo. Người tới đưa quần áo là một cô gái, nhìn qua còn rất trẻ, thái độ cũng rất lễ phép. Đâu có khoa trương như thế. Tính tình người ta rất tốt đó. Tô Nhu nói cảm ơn với cô bé xong thì mang quần áo lên lầu, lòng vẫn không vui vì bị người đại diện hô to gọi nhỏ. Chị ấy thật sự chẳng có bộ dạng phụ nữ gì cả. Sau khi về căn hộ cô dọn dẹp phòng đơn giản một chút thì lại nhận được cuộc điện thoại khác từ Tống Đạt. Hắn nói người hôm nay gọi tới là Tống Khiêm mới đúng, nhưng anh ta sắp bay sang New York. Cuộc nói chuyện lời ít ý nhiều, cô nghe xong lập tức hiểu rõ. Hèn chi, ngày hôm qua anh ấy bảo mình phải đến đây, hóa ra là sinh nhật anh. Nghĩ tới ngày quan trọng nhất của anh mà anh đồng ý lại ở cùng cô, từng tầng mật ngọt trong lòng Tô Nhu bắt đầu nhộn nhạo hết lên. Nhưng vui vẻ qua đi, buồn rầu lại đến. Mình nên tặng gì đây? Chìa khóa đặt dưới tấm thảm lót trước cửa. Nếu em tới rồi thì vào trong chờ anh trước đi. Lúc Tô Nhu đi đến nhà, trời đã sắp tối, anh thì đã ở đó chờ lâu. Nhìn cô mang theo túi sách lớn, túi sách nhỏ, có chút ngoài dự liệu, nhưng trong lòng có hơi mong đợi. Nghĩ nghĩ bản thân anh chưa nói với cô về chuyện sinh nhật, nên ý nghĩ này lập tức bị đánh bay. Anh tò mò cầm lấy túi trong tay cô. Em mua cái gì vậy? Tô Nhu nhìn dáng vẻ anh muốn mở ra xem. Cô kịp lúc đánh vào tay anh cản lại, lảng sang chuyện khác. Anh làm gì mà thơm quá đi. Lực chú ý của Tống Khiêm lập tức bị rời đi. Anh cười cười. Anh mới làm sandwich kẹp xoài với ức gà. Không biết em có thích không nữa. Wow, thật ngon mắt. Anh lợi hại quá. Quan trọng nhất, cái này vừa rẻ lại tốt cho sức khỏe. Người đàn ông này thật sự làm tim cô rung động. Tống Khiêm rất đắc ý, dùng một tay đã ôm trọn eo cô, bắt đầu làm nũng. Vậy em có phải nên khen thưởng anh không hả? Một người đàn ông trưởng thành làm nũng trước mặt cô, quả thật sát thương 100%, hoàn toàn không có sức chống đỡ. Vì vậy, cô cười khóe mắt cong cong, hôn môi anh một cái. Sau đó cô luôn bị anh dùng sức ôm chặt, hôn càng sâu. Nhưng Tô Nhu không chịu để anh ở thế chủ đạo. Cô bèn nhón mũi chân ôm cổ anh, thân thể nhỏ nhắn áp sát lên người anh. Hiện tại cô cao 1m68, nhưng đứng trước mặt anh vẫn có vẻ quá cố sức. Người đàn ông này lớn lên thật cao. Hai người đều nhắm mắt thưởng thụ khoảnh khắc này. Lúc kết thúc, đôi mắt Tô Nhu đầy quyến rũ, làm Tống Khiêm suýt chút nữa không kiềm chế được. Tống Khiêm ôm cô tới bên bàn ăn, ánh mắt bỗng tối xuống. Tiểu Yêu Tinh. Tô Nhu cười khanh khách. Chỉ quyến rũ mình anh thôi, nhưng Yêu Tinh muốn ăn thử sandwich anh làm. Nếu nuốt không được thì sẽ đuổi anh ra ngoài. Tống Khiêm thấy cô nói vậy, khóe môi hơi kéo. Không thành vấn đề. Tô Nhu cầm sandwich trên bàn cơm, dùng giấy báo tiếng Anh gói lại, nhìn qua có vẻ giống tình thú thời phục cổ. Cô cắn một miếng, quang miệng đầy mùi vị của xoài cùng thịt ức gà. Hai mắt cô lập tức phát sáng lấp lánh, tăng nhanh tốc độ ăn. Tống Khiêm cưng chiều nhìn cô thưởng thức món ăn ngon, đẹp mắt do chính anh làm, lòng vui như nở hoa. Ăn món ăn do anh tỉ mình nấu ra, cộng thêm hôm nay là sinh nhật anh, Tô Nhu cảm thấy mình phải đi rửa chén mới được, nếu không trong lòng cô sẽ rất có lỗi. Mặc kệ Tống Khiêm dùng mọi cách ngăn cản, Tô Nhu vẫn kiên trì để cô rửa chén. Anh biết cô chưa từng xuống bếp nấu cơm, tủ lạnh trong nhà trừ đống đồ vặt do anh mua ra thì chỉ có một đống sữa chua và mặt nạ. Nhưng hiện tại cô sợ anh vất vả, cướp phần rửa chén làm anh thật sự rất cảm động. Tống Khiêm thật mong chờ những ngày tháng trong tương lai, mỗi ngày đều ở cạnh cô. Sau khi lau khô tay, Tô Nhu ngẩng đầu nhìn Tống Khiêm tựa vào người, vào quầy bar nhìn cô. Cô cởi tạp dề ra, tức giận nhìn anh. Anh không ra sofa ngồi, đứng đó nhìn em làm gì? Vì em đẹp, nên muốn nhìn thêm vài lần. Tống Khiêm cười hì hì, giúp cô vén vành tóc mai. Tô Nhu hừ hừ hai tiếng, đi lướt qua anh, ôm bánh bánh đang mải mê chơi đùa, đút nó ăn. Em thế mà biết nuôi mèo à? Tống Khiêm nhích sang bên cạnh cô, nhìn cô cẩn thận xử lý lông của bánh bánh, sườn mặt nhìn qua hết sức dịu dàng. Trước đó em quay một bộ phim, sau đó do nhập diễn quá sâu, cả người và trạng thái tinh thần đều không ổn. Công ty cho em thời gian để thả lỏng thật tốt. Sau đó bạn bè giới thiệu cho em một con mèo, thấy rất hợp ý nên em giữ lại, rồi về sau có nó ở cùng, tâm trạng em cũng dần tốt lên. Nhớ lại đoạn quá khứ đã qua của mình, Tô Nhu thật xúc động. Nhưng lúc cô nói tới bạn bè vẫn có điều giấu giếm. Vì con mèo ấy là của Hứa Miên giới thiệu cho cô. Sau chuyện ngày hôm qua, cô sợ trong lòng Tống Khiêm cảm thấy khó chịu nên không nhắc đến. Đột nhiên nhớ tới món đồ ngày hôm nay mua cho anh còn chưa mở, cho nên cô bèn kéo Tống Khiêm đi khui quả. Không nói chuyện này nữa, để em lấy đồ em mua cho anh xem. Tô Nhu lấy ra hộp bút vẽ và thuốc màu, ngượng ngùng đưa cho anh. Em không dành mấy đồ dùng trong vẽ tranh, nên lúc em đi dạo thư viện, nhân viên bán hàng đề nghị cho em. Em cũng không biết anh hay dùng nhãn hiệu nào. Có điều em nghĩ cái này không tệ lắm đâu. Còn có cái cà vạt này nữa. Vừa nhìn thấy em đã ưng ý cái đó, cảm thấy nó rất phù hợp với khí chất của anh, mãi không già. Lúc tính tiền, em suýt bị nhân viên thu ngân nhận thân phận. May em chạy mau. Tô Nhu lại đắc ý lấy ra một chiếc cà vạt hết sức tinh xảo, không hề phát hiện ánh mắt Tống Khiêm thay đổi. À quên, Trần Anh chẳng phải vừa khôi phục sao? Em có chuẩn bị cho anh cái máy phát xa. Bình thường anh hay ngồi một chỗ rất lâu để vẽ tranh, như thế không tốt với thân thể. Cái máy này có thể mát xa lòng bàn chân, rất rất thoải mái luôn. nhìn cô gái nhỏ lần lượt lấy ra từng món đồ rồi giới thiệu. Anh đã biết, đó đều là quà tặng anh. Tống Khiêm thật sự rất muốn gắt gao ôm người con gái ấy vào ngực, hôn lên cánh môi cô. Sau khi toàn bộ đồ anh đều xem qua, Tô Nhu thò lại gần hôn anh một cái, ôm cổ anh khẽ nghiêng đầu cười. Nhà họa sĩ vĩ đại của em, sinh nhật vui vẻ. Tống Khiêm trực tiếp bế cô lên, thấy cô kinh hoàng hô to, anh từng chút hôn xuống xương quai xanh xinh đẹp. Cảm ơn em đưa gì anh cũng thích. Anh mau mau thả em xuống. Giọng Tô Nhu như móng vuốt của mèo nhỏ gãi gãi tim anh, muốn ngừng mà không ngừng được. Anh còn muốn một món quà. Tô Nhu lập tức ngừng giãy giụa, nhìn vào đôi mắt anh. Món quà gì? Hình như lúc mua quà, cô không nghĩ anh muốn món quà gì, chỉ dựa vào cảm giác để chọn thôi. Giờ anh nói như thế, thật sự làm cô có chút ngại ngùng. Muốn hai ta ngủ chung với nhau. Tô Nhu vừa nghe xong, như đã dự kiến trước tên dính người như anh sẽ nói những lời như thế. Nhưng tới khi anh nói ra, cô bắt đầu mặt đỏ, tim đập. Mong muốn này của anh vượt quá khả năng rồi. Tô Nhu cốc đầu anh, không biết nên từ chối hay nên tiếp nhận. Tuy rằng, trong lòng cô cũng rất mong ngóng giữa họ tiến thêm một bước. Đối với lời mời của anh cũng đã có chuẩn bị từ sớm, nhưng mà trong lòng cô vẫn không biết nên giải quyết ra sao. Ngày đêm nay được không? Em bắt đầu chạy xô thì chúng ta sẽ không gặp mặt nhau được nữa đấy. Tống Khiêm làm nũng, cô quả thật không thể chống đỡ nổi. Nhìn bộ dạng cúi đầu đầy sự mất mát kia, Tô Nhu cũng không biết dáng vẻ ngạo kiều thường ngày của anh không biết cho ai nhìn. Cứ như cô bắt nạt anh bạn nhỏ vậy, nhìn hết sức đáng thương. Suy nghĩ thật lâu, dưới sự đảm bảo rất nhiều lần từ Tống Khiêm, cuối cùng Tô Nhu cũng không kiên trì tiếp. Cô tin tưởng Tống Khiêm, anh có lẽ có thể thực hiện được. Sau khi thời tiết chuyển lạnh, trời tối cũng càng ngày càng nhanh, Bánh Bánh trở nên lười biếng. Phòng khách vẫn chưa tắt đèn, nó đã thoải mái nằm trong ổ lông ngỗng chìm vào giấc ngủ. Màn đêm đen luôn có thể khơi gợi dục vọng muốn phạm tội của mỗi con người, đặc biệt là khi anh nhìn bộ váy ngủ của Tô Nhu, làm anh có một cảm giác như máu mũi sắp dâng trào. Trong phòng có nhiều thêm mùi hormone làm Tô Nhu hơi mất tự nhiên. Cô đã tìm một bộ váy khiêm tốn nhất trong tủ quần áo, nhưng vẫn có phần lớn cảnh xuân lộ ra ngoài. Cổ áo chữ V khoét sâu ôm sát ngực, vài tơ tằm mang đến xúc cảm lành lạnh. Tuy chỗ không nên lộ không lộ ra, nhưng chết tiệt là anh cảm thấy cô hết sức quyến rũ. Hai người đều tắm xong, mùi sữa tắm trên người giống nhau như mùi lửa mập mờ, làm cho người ta mơ mơ màng màng. Tô Nhu bị Tống Khiêm kéo lên đùi anh ngồi, vừa hôn vừa hít sâu như cái đuôi con sói lớn đang làm ghi nhớ mùi vị của con mồi. Sinh nhật lần này anh rất vui. Anh cọ cọ cổ cô, cả người đều thả lỏng. Biết ngay, anh sẽ được một tấc, muốn tiến một thước mà. Tô Nhu nhỏ giọng lẩm bẩm. Nghe giọng điệu cô như đang nũng nịu, làm lòng anh đặc biệt thoải mái, trêu ghẹo liếm liếm lỗ tai cô. Chỉ làm thế với một mình em thôi. Tô Nhu mềm nhũn như bãi nước, cứ vậy dựa vào lồng ngực của anh. Tống Khiêm tắt đèn trên tủ đầu giường, màn tre cũng kéo ra, căn phòng chìm vào bóng tối. Nếu không phải tần suất hô hấp của hai người họ khác thường, người ta tưởng lầm hai người đó ngủ rồi ấy. Hai người yêu nhau, hôn môi trên giường, nằm xuống là điều hiển nhiên. Tống Khiêm quen thuộc hôn cô, hai tay anh bắt đầu không thành thật mà di chuyển trên thân cô, đốt lửa khắp nơi, chọc cô tới độ khó nhịn. Thân thể chân thành nổi lên phản ứng. Nhu Nhu, em có biết không, khi vẽ tranh nhất định phải đo lường thật chính xác. Dường như Tống Khiêm nhớ tới gì đó, đang tính toán ý đồ xấu xa trong lòng mình. Cái gì cơ? Tô Nhu đã hơi mê loạn, căn bản không thể suy nghĩ được vấn đề gì trong đầu. Bức vẽ do anh vẽ kia, thật ra trước kia dựa theo tưởng tượng của mình để vẽ, nhưng anh cảm thấy như thế không nghiêm túc lắm, nên anh muốn bàn bạc với em thấy sao? Tô Nhu nghe xong như lọt vào sương mù. Giờ anh ấy muốn bàn bạc gì? Dù không hiểu nhưng cô vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Tống Khiêm như cậu bé làm chuyện xấu, cầm lấy tay Tô Nhu, cẩn thận giúp cô cởi tầng vải mỏng trói buộc kia xuống, bắt đầu tỉ mỉ, nghiêm túc đo đạc. Tô Nhu trong nháy mắt đã biết anh có ý gì. Bùng một cái, gương mặt đỏ lự, hô hấp trở nên dồn dập hơn. Chỗ anh chạm qua như đốt lên ngọn lửa nhỏ, có chút khó chịu, có chút ngứa, muốn thoát khỏi nhưng bị anh ôm gắt gao. Sức lực giữa nam và nữ cách xa nhau, dễ như trở bàn tay biểu hiện hiện ra. Tống Khiêm, anh cút đi! Buông em ra. Tô Nhu bắt đầu giãy giụa, ý đồ muốn đá người đàn ông trên người cô xuống. Tống Khiêm thấp giọng cười, kéo lằn váy cô lên, dọc theo eo lần mò về phía trước. Màn đêm cổ vũ lá gan anh, tuy không nhìn thấy nhưng thính giác và xúc giác trở nên nhạy bén hơn bao giờ hết. Tô Nhu nhíu mày, cảm giác sức lực anh càng ngày càng lớn, làm cô kêu đau. Tống Khiêm thấy vậy vội dừng lại, nhéo nhéo eo cô, nghe miệng cô thốt ra lời uất ức. Không phải anh nói anh sẽ không chạm vào em à? Quần áo trong lúc mê loạn đã bị anh quăng đi đâu mất, chăn cũng bị họ đè dưới thân. Giờ phút này không có bất kỳ vật nào có thể che chắn thân thể cô cả. Giọng nói Tống Khiêm phá lệ trở nên tử tính, làm cô nghe xong lòng ngứa ngáy. Không chạm vào em. Tô Nhu hử một tiếng, không vui nói. Anh còn bảo không có, mau lấy quần áo đưa cho em. Tống Khiêm nghe giọng điệu cô tức giận, rất giống cá nóc nhỏ khi giận, cực kỳ đáng yêu. Vì thế, anh bế cô lên, xốc chăn màn ra, cả hai cùng nhau nằm xuống giường. Khi chạm tới giường, Tô Nhu lập tức lăn sang chỗ khác, lấy chăn quấn mình kín mít, đầy ý tứ không cho anh lại gần. Tống Khiêm cởi bỏ áo tắm dài trên người mình, cưỡng ép lôi kéo tấm chăn trên người cô ra, chùi vào giữ chặt eo cô, kéo sát lại gần mình. Hai người đều cảm nhận được biến hóa dưới thân anh. Gương mặt Tô Nhu đỏ chín, không dám lộn xộn tiếp. Nhưng Tống Khiêm nếm được vị ngọt ngọt, cả người đều bay bổng. Quan hệ của họ là danh chính ngôn thuận, ban ngày nghiêm chỉnh đứng đắn một chút cũng được, buổi tối nằm cùng một cái giường, đắp cùng một cái chăn thì đứng đắn cái quỷ gì chứ. Nếu vậy chắc chắn là đôi tình nhân bên nhau sớm tối, tình yêu cuồng nhiệt đang trong giai đoạn tốt nhất. Hơn nữa anh muốn cô nhiều năm như vậy, hôm nay là sinh nhật anh, bảo anh làm sao mà nhịn được. Nhưng anh vẫn cố gắng nhịn xuống, một là vì sợ dọa tới cô, hai là ngày mai cô phải chạy sâu, không thể làm cô quá mệt mỏi được. Hôm nay tha cho em đấy. Tống Khiêm ôm cô để cô thoải mái một chút, ý tứ mờ ám, mười phần hàm xúc. Cô cũng là người trưởng thành, nghe mấy lời này mặt đỏ tay hồng hét lên. May mắn không bật đèn, nếu không chả biết anh trêu ghẹo cô ra sao. Cô phát hiện người đàn ông này là sói đuôi to. Lúc mới đầu anh gặp cô còn đỏ mặt giống bé cún nhỏ, giờ thì quấn quýt lấy cô cầu tình, rõ ràng là một con chó săn nhỏ mà. Tô Nhu xoay người, nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của anh. Cả ngày anh đều nghĩ tới mấy chuyện này, em còn lâu mới cho anh. Tống Khiêm vui vẻ vuốt tóc cô. Nhu Nhu, em cảm thấy lời này của em có bao nhiêu phần trăm đáng tin? Lúc Tô Nhu tỉnh ngủ thì Tống Khiêm đã không còn nằm trên giường. Cô thử sờ sờ bên cạnh, hơi ấm vẫn còn, coi bộ vừa rời đi không lâu. Khi ngồi dậy, tấm chăn trượt xuống ra thịt trắng tuyết của cô, làm cô phải nắm chặt chăn để phòng cảnh xuân lộ ra. Quần áo tối qua bị vứt loạn trên sàn nhà được anh xếp lại gọn gàng đặt trên ghế. Cô nhìn thấy cũng hơi mất tự nhiên. Đi ra phòng khách, thấy anh đang ở trong bếp nấu bữa sáng cho cô, làm lòng cô ấm áp. Tuy tính anh khá bá đạo, nhưng anh rất yêu cô. Điều này tự cô có thể xác định, cuộc sống được chiều chuộng cũng khá tốt đó. Sau khi dùng bữa tối xong, Tô Nhu cầm quần áo ngày hôm qua được đưa tới đi quay chụp quảng cáo, bắt đầu công việc bận rộn. Còn Tống Khiêm đã đặt vé máy bay xong, chuẩn bị trở về Đài Bắc. Em không ra sân bay tiễn anh nhớ tự chăm sóc bản thân cho tốt đấy. Thấy anh chuẩn bị xong hành lý trở về Đài Bắc, trong lòng cô ít nhiều vẫn có hơi nuối tiếc, nhưng không nói ra khỏi miệng. Được rồi, em cũng vậy đó, nhớ ăn cơm đúng giờ, nhớ anh thì gửi tin nhắn cho anh. Tống Khiêm ánh mắt đầy vẻ cưng chiều, vươn tay ôm cô một chút. Ai nhớ anh, em cũng rất bận đấy. Tô Nhu ngoài miệng nói không nhớ anh, nhưng vẫn lặng lẽ bỏ chìa khóa nhà mình vào túi áo khoác anh ấy. Tống Khiêm không phát hiện, hai người đơn giản tạm biệt nhau rồi đi tới chỗ mỗi người muốn đến. Lịch công việc của Tô Nhu bị sắp xếp kín mít. Suy nghĩ hồi lâu, cô vẫn quyết định nói chuyện mình yêu đương cho Úc Nam biết. Dù sao chị ấy cũng là người đại diện của mình. Ngày thường đối xử với cô như chị em, nên cô không khách sáo quá nhiều. Tuy Úc Nam không tán thành, nhưng vẫn không đuổi cùng giết tận như mấy nghệ sĩ khác, chỉ bảo cô tạm thời đừng vội công khai. Hiện tại độ nổi tiếng của cô rất cao, nhưng địa vị hoa đán vẫn chưa vững chắc. Nếu công bố tình cảm, chắc chắn sẽ bị mất một lượng fan lớn. Vì an toàn nên trước tiên không được công khai. Mỗi ngày hai người đều trò chuyện với nhau giống đôi tình nhân. Có điều hai người rất bận, mỗi lần chỉ có thể hỏi han nhau đôi lời đã phải lao đầu vào công việc. Bất chi bất giác đã tới tháng 12, chưa đầy nửa tháng nữa sẽ đến Tết. Buổi triển lãm tranh của Tống Khiêm cũng đã được đăng báo, thời gian rảnh rỗi của anh cũng nhiều hơn. Nhưng đáng tiếc Tô Nhu quá bận, không có thời gian gặp mặt anh hay thời gian tới tham dự buổi triển lãm của anh. Tuy anh có hơi mất mát, nhưng vẫn tri kỷ thông cảm cho công việc của cô. Bức vẽ đẹp nhất do Tống Khiêm vẽ có tên là Ánh Hoàng Hôn tại Khân Đình. Bức tranh đó được khen ngợi là bức tranh màu đẹp nhất Đài Loan trong năm nay. Bối cảnh bức tranh là ánh hoàng hôn tại Khân Đình. Trên đó vẽ hình bóng một cô gái mặc váy dài màu trắng, bộ dáng mờ ảo làm lòng người rung động. Tống Khiêm cũng là họa sĩ có chút tiếng tăm tại Đài Loan, nên khách tới buổi triển lãm rất nhiều. Ngoài ra, còn có một số fan từ Đại Lục tới nghiêm túc nghe anh giới thiệu về buổi triển lãm. Lúc anh đang giới thiệu, di động anh rung lên. Anh dùng tay ấn tắt rồi tiếp tục thuyết trình. Nhưng không ngờ đối phương vẫn tiếp tục kiên trì gọi điện thoại cho anh. Bất đắc dĩ, anh chỉ có thể để người khác thay anh lấy thuyết trình rồi đi nơi khác lấy di động ra nhận cuộc gọi. Sau đó là âm thanh vui mừng trượt qua màn hình điện thoại lạnh băng, làm tim anh rung động. Tống Khiêm lập tức chạy xuống sảnh lớn lầu 1. Đa số mọi người đều ở lầu 2 xem triển lãm tranh. Lầu 1 chỉ có top 3, top 5 người. Cô gái của anh đang bị chặn ở cửa không cho vào. Tô Nhu dùng ánh mắt bất đắc dĩ nhìn anh, ý bảo chú bảo vệ bên cạnh không cho cô vào. Tống Khiêm hiểu rõ trong lòng, nói thân phận của cô với bảo vệ. Nói xong, bảo vệ lập tức thoải mái để cô đi vào. Có phải rất vui vẻ và ngạc nhiên không? Tô Nhu chớp chớp đôi mắt to tròn, vẻ mặt kiêu ngạo nhìn anh. Sao em không nói với anh một tiếng? Tống Khiêm ôn nhu, nhéo chóp mũi cô một cái, ôm cô vào lồng ngực mình, hít hương thơm trên người cô. Nhớ anh thì tới thôi. Tô Nhu cười hì hì nhìn anh, mặt mày đều là bộ dáng vui vẻ khi đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt. Chú bảo vệ nhìn bộ dạng anh em của hai người, mặt già cũng đỏ lên, hơi ngại ngùng. Trong lòng chú ấy thầm nghĩ, hiện tại những người trẻ tuổi thật cởi mở. Tống Khiêm lôi kéo tay cô đi lên tầng 2, phòng dùng để triển lãm tranh. Buổi thuyết trình đã kết thúc, mọi người đều đang tự đi tham quan. Phòng triển lãm có một bức tranh vô cùng rõ ràng. Tô Nhu nhìn qua một cái, liền nhận ra đó chính là cảnh tượng lần đầu tiên gặp anh. Cô nắm chặt tay anh khẽ ho. Đó chẳng phải là em sao anh? Tống Khiêm gật đầu, cam chịu lời cô nói. Nhìn vẻ vui mừng trên mặt cô, lại cố bĩu môi, tỏ vẻ không vui. Tống tiên sinh, tôi cho rằng ngài đã xâm phạm tới quyền chân dung của tôi. Tôi có thể kiện ngài. Như thế thì ngài phải đền tiền đó. Tống Khiêm giả vờ ngạc nhiên. Thật vậy ư? Vậy em kiện đi. Cả thân lẫn gia tài đều cho em hết. Đáng ghét. Tô Nhu làm bộ đánh anh hai cái, cười tới mắt cong cong. Anh vẽ cũng vẽ mình, rốt cuộc anh yêu mình bao nhiêu. Hơn nữa anh còn treo bức tranh tại nơi rõ ràng nhất. Việc này so với ghi tên cô càng làm cô vui vẻ hơn. Vì trong mắt người đàn ông này chỉ chứa mình cô. Tô Nhu ôm cánh tay Tống Khiêm, không chút che giấu sự vui vẻ phát ra từ trong lòng. Tống Khiêm, em cảm thấy em càng yêu anh hơn ngày hôm qua. Giờ làm sao đây? Nghe cô nói vậy, bụng nhỏ Tống Khiêm căng thẳng. Anh vươn một tay khác vỗ vỗ đầu cô. Bọn anh đều là của em. Lúc buổi triển lãm tranh kết thúc đã là 5 giờ chiều. Tống Khiêm gọi điện cho dì Xuyên, bảo muốn dẫn bạn gái về nhà ăn cơm. Dì Xuyên than thở một tiếng, vui vẻ chuẩn bị thực phẩm. Muốn chiêu đãi bạn gái của cậu chủ nhỏ thật tốt. Nhắc nhiều lần như vậy, rốt cuộc cũng tới rồi. Tống Khiêm lái chiếc xe rất khiêm tốn, nên người ta cảm thấy người giống anh rất trầm ổn và đáng tin cậy. Tô Nhu ngồi trên ghế phụ, thắt chặt đai an toàn. Tống Khiêm thò đầu qua, thơm lên má cô một cái. Cô tò mò. Sao gần đây em cảm thấy anh có cái gì đó không giống trước vậy? Anh đi tập gym, thấy gần đây ngồi xe lăn, làm thân thể kém rất nhiều. Tống Khiêm vừa tăng tốc độ xe, vừa trả lời cô. Tô Nhu nhìn anh, cơ bắp phía dưới bộ tây trang dường như tùy lúc có thể phát ra sức lực rất mạnh. Nghĩ nghĩ một hồi thì lại cảm thấy bản thân có hơi mất tự nhiên. Tống Khiêm chuyên chú lái xe nên không để ý tới thay đổi của cô. Tô Nhu nhớ đến phải lại nhà anh ăn cơm, nhưng cô chưa chuẩn bị gì cho người nhà anh cả, bỗng có chút rối loạn. Tống Khiêm, em chưa chuẩn bị quà cho người nhà anh. Trời ạ, sao em có thể quên mất một việc quan trọng như thế này vào lúc này cơ chứ? Tống Khiêm dùng tay nhéo nhéo tay nhỏ của cô, an ủi cô. Ba mẹ anh đã qua đời từ lâu. Trong nhà ngoài anh và anh trai, chỉ có dì Xuyên chăm sóc bọn anh thôi. Nên em không cần quá lo lắng. Dì Xuyên lần trước thì em đã gặp qua rồi đó. Bà ấy rất tốt. Tống Khiêm, em thật sự xin lỗi anh. dường như mọi cảm xúc của anh đối với việc ấy đã tan biến hết. Nhưng cô vẫn rất áy náy vì đã nhắc tới chuyện làm anh tổn thương. Cô gái ngốc, hiện tại có em ở bên anh đã rất hài lòng rồi. Thừa dịp đèn đỏ, Tống Khiêm tặng cô một nụ hôn sâu. Rốt cuộc cũng làm lòng áy náy cô lặng xuống. Như lời Tống Khiêm nói, dì Xuyên là một người quản gia rất tốt, đối xử với hai anh em họ như con trai ruột vậy. Lúc rửa trái cây với dì Xuyên, cô kể lại tai nạn xấu hổ trước đây của mình với Tống Khiêm và người đàn ông này thật sự có bao nhiêu yêu mình. Rồi đến việc, cô nghe nói năm đó anh ăn mặc tỉ mỉ, lòng đầy vui vẻ tới gặp cô, lại không may bị xe đụng trúng. Từ đó không thể gượng dậy nổi. Lòng cô lần nữa dâng lên cảm xúc áy náy. Cô không biết mình dùng cách gì mà khiến người đàn ông ấy yêu mình sâu đậm như vậy. Sau khi ăn tối xong, Tống Khiêm mang cô ra công viên tại khu biệt thự để tản bộ. Hoàn cảnh âm u yên tĩnh, hồ nước trong vắt làm cô lần đầu tiên cảm thấy có tiền là một việc rất vui vẻ. Tống Khiêm kéo tay cô như cầm tay bạn học nhỏ. Việc này làm lòng cô ngọt ngào, như thể Tống Khiêm chỉ thuộc về một mình cô. Đi tới phía sau một thân cây thô to, Tống Khiêm để cô dựa vào thân cây, gọi cô trở về từ trong suy tư. Lúc cô chưa biết có chuyện gì xảy ra, anh đã thò đầu qua, cuồng nhiệt hôn lên trán, lông mày, cái mũi, rồi tới cái miệng nhỏ của cô. Tô Nhu ôm cái eo cường tráng của anh, đáp lại nụ hôn của anh. Giờ phút này, cô tin tưởng nghe được bản hòa tấu từ tiếng tim đập của hai người. Rất lâu rồi, hai người chưa gặp nhau, họ không nhịn được, luôn muốn dính chặt lấy nhau. Đột nhiên, có tiếng huýt sáo từ bên kia truyền sang. Tô Nhu khẩn trương, lập tức đẩy người đàn ông như muốn dán lên người cô ra. Đối phương là mấy đứa trẻ nam, nhìn qua rất nghịch ngợm. Huýt sáo xong, lập tức chạy đi. Tống Khiêm có chút không vui, nhưng anh cũng không nói gì. Sửa sang lại đầu tóc lộn xộn của cô, lần nữa cầm tay cô tản bộ bên bờ hồ. Ông trời không chiều lòng người. Không bao lâu nước mưa liền tí tách rơi xuống, xem chừng ngày càng lớn. Đình nghỉ mát trong công viên không đủ chỗ, chỉ có thể chạy về nhà. Sau khi trở lại nhà họ Tống, hai người đều ướt như chuột lột. Tống Đạt không về, dì Xuyên nhường lại không gian cho đôi tình nhân nhỏ. Bản thân dì trở về nhà con trai của mình ở. Biệt thự to lớn trống rỗng, chỉ còn hai người họ. Mau đi lên tắm rửa đi, nếu không sẽ bị cảm đó. Tống Khiêm nhanh chóng đẩy Tô Nhu lên phòng anh tắm. Tô Nhu có chút khó xử. Nhưng em không có mang quần áo. Lúc cô đi có mang theo vali rồi đặt trong phòng chứa đồ tại nơi triển lãm tranh. Nhưng khi tới đây thì quên lấy mất. Giờ nhớ lại làm cô cực kỳ xấu hổ. Vậy em tìm đại một cái áo trong tủ quần áo của anh mặc tạm đi. Trong nhà không có ai, không cần lo đâu. Anh cũng khá khó xử. Vali ngày mai mới lấy về được vì phòng triển lãm đã sớm đóng cửa rồi. Tống Khiêm đơn giản dạy cô cách sử dụng vòi nước phòng tắm. Xong tùy tiện cầm một bộ áo ngủ đi xuống lầu một tắm rửa. Anh tắm rửa xong, Tô Nhu vẫn còn tắm. Thừa dịp thời gian này, anh nấu canh gừng cho hai người, uống để tránh bị cảm. Thuận tiện gửi tin nhắn cho dì Xuyên, báo cho bà ấy mấy ngày nghỉ, không cần tới nhà họ Tống. Anh muốn lúc cô ở đây, tự mình chăm sóc cô. Tô Nhu tùy tiện lấy một cái áo sơ mi trong tủ quần áo mặc lên người. Anh còn tri kỷ bật máy sửa cho cô, nên toàn bộ căn phòng đều tràn đầy hơi ấm. Vì vậy cô đi chân trần, đứng trước gương chỗ thay quần áo xoa xoa tóc. Trong khuôn mặt cô thanh thoát, dáng người hoàn mỹ, đầu tóc xõa tung gợn sóng, khiến cô có hương vị của phụ nữ trưởng thành. Thêm việc mặc chiếc áo sơ mi to rộng của đàn ông, càng tăng thêm vẻ quyến rũ, phong tình, vạn trùng. Tô Nhu nhìn chính mình trong gương, đột nhiên nhớ tới gì đó, rồi cô cởi bỏ hai cúc áo, để lộ ra xương quai xanh, thêm vẻ gợi cảm. Cô vô cùng hài lòng với mình ở trong gương. Tống Khiêm chắc hẳn cũng rất thích nhỉ. Tống Khiêm bưng một cốc trà gừng còn nóng đi vào phòng, đặt cốc ở trên bàn. Anh thấy cửa nhà tắm vẫn đang mở, chuẩn bị vào xem cô đang làm gì thì thấy nước vẫn nhỏ giọt trên sàn nhà. Tống Khiêm liền hiểu cô đây là muốn chơi trốn tìm với anh. Anh không vạch trần ý đồ của cô, giả vờ như không có chuyện gì đi vào phòng tắm, sau đó đến phòng treo quần áo, bắt lấy và giữ chặt tay cô. Bắt được em rồi. Trong lúc anh đang đắc ý thì bị Tô Nhu đẩy ngã vào ngăn tủ quần áo. Sau đó anh nhìn sang tấm gương đối diện, có thể thấy được quần áo trên người của Tô Nhu. Nhìn từ góc độ của anh, Tô Nhu đang mặc chiếc áo sơ mi to rộng của anh. Khuôn mặt cô sau khi tắm xong trông như một linh tinh nước. Anh còn nhìn thấy rõ cảnh đẹp ở trước ngực cô. Cổ họng anh ngay lập tức trở nên căng cứng. Cô đang quyến rũ anh hay sao? Đáng chết nhất là cô còn đang dùng vẻ mặt vô tội nhìn anh, dụ dỗ anh phạm tội. Nhưng khi sờ thấy tóc cô vẫn còn ướt, anh chỉ có thể tạm thời đè nén dục vọng của mình xuống, lấy máy sấy tóc từ trong ngăn tủ ra để giúp cô sấy tóc. Tô Nhu nâng cốc trà gừng anh vừa nấu lên, uống từng ngụm. Trong lòng cô cảm thấy kỳ lạ, nhưng không hỏi gì cả. Không phải trên mạng nói mặc áo sơ mi của bạn trai có lực sát thương rất cao sao? Vì sao Tống Khiêm có thể bình tĩnh như vậy? Còn bình tĩnh để cho cô uống trà gừng, sấy tóc cho cô như thế? Tô Nhu cực kỳ bối rối. Nhưng cô không biết, đêm mưa gió hôm nay, cô không thể trốn khỏi lòng bàn tay của người đàn ông này. Tống Khiêm vừa sấy xong tóc, thì cô cũng uống hết cốc trà gừng trong tay, còn vô thức liếm môi một cái. Động tác này đối với Tống Khiêm đã chịu đựng quá lâu, chính là một lời mời gọi chí mạng. Anh bất ngờ ném cô lên trên giường, kéo áo sơ mi của cô ra, mà đây là áo sơ mi của anh mới đúng. Anh nhìn thấy cảnh đẹp mà anh vẫn luôn muốn nhìn thấy, không để ý đến tiếng kêu của Tô Nhu, vứt đống quần áo đang cản đường đi, đè lên trên. Cả tòa nhà đêm nay đều là của bọn họ. Trên chiếc giường anh nằm ngủ suốt 20 mấy năm, đè cô gái anh đặt trên đầu quả tim mấy năm nay xuống, tùy ý hưởng thụ sự tốt đẹp của cô. Bên ngoài mưa to tí tách, ánh đèn trong nhà lờ mờ, độ ấm không ngừng tăng lên. Hô hấp hai người đan xen, tứ chi dựa sát vào nhau. Bên ngoài thì lạnh, nhưng hai người ở trong ổ chăn thì lại oi bức. Không khí kiểu diễm quanh quẩn giữa hai người. Tống Khiêm chậm rãi đè lên người cô, hơi nóng làm tay cô không biết nên để ở chỗ nào. Nhu Nhu, giọng anh trầm thấp hơn so với ngày thường, giống như tiếng đàn gõ leng keng vào trong lòng cô. Đôi mắt Tô Như mịt mù hơi sương, giọng nói mềm mại trả lời anh. Tống Khiêm vừa nghe thấy giọng của cô, dục vọng lại trào dâng, nhét vật nam tính vào trong người cô, đỡ lấy eo cô, trầm luân cùng nhau. Tống Khiêm không ngừng gọi tên cô, Tô Nhu bị động phập phồng trên dưới theo anh, không còn nhớ rõ mình đã làm việc gì. Ban đêm nặng nề chìm xuống, tiếng mưa rơi tí tách cũng dần nhỏ lại, đèn trên tầng 2 sáng đến rạng sáng mới tắt. Ngày hôm sau, Tô Nhu thiếu chút nữa không dậy được. Lúc cô tỉnh thì trời đã gần sáng. Tống Khiêm đã tỉnh, cô đang nằm trong lồng ngực của anh. Thấy anh đang cười cưng chiều, cô ngượng ngùng kéo chăn muốn né tránh tầm mắt anh. Lại phát hiện chăn chỉ đắp ở trên eo, bọn họ đều khỏa thân, ngay lập tức liền giận dữ và xấu hổ muốn chết. Nhìn cô lộ ra cơ thể trắng trẻo mịn màng, dục vọng đêm qua của Tống Khiêm lại bùng lên lần nữa. Anh ôm lấy cơ thể mềm mại của cô, cảm nhận được hô hấp của cô biến đổi, chậm rãi ma sát hòa hợp với cô. Vì bật máy sưởi mà trán cô bắt đầu đổ mồ hôi. Không biết đã qua bao lâu, Tống Khiêm hai mắt sáng ngời ôm cô rồi hôn. Bao quanh Tống Khiêm là sự vui sướng tràn trề sau khi vận động. Mỗi một tế bào trong thân thể đều thỏa mãn sau khi được phóng thích. Cuối cùng, Tô Nhu cũng biết, dù một người đàn ông có dịu dàng thì đối diện với chuyện này cũng sẽ đột nhiên mạnh mẽ. Tựa như người hiện tại đang đè ở trên người cô tràn đầy tính xâm lược. Cũng may là anh đã ăn uống no đủ, nhưng toàn thân cô giống như bị nghiền nát. Tống Khiêm nhìn những chỗ xanh chỗ tím trên người cô mà anh làm ra, đau lòng mát xa cho cô. Hối hận vì tối hôm qua không nên dùng sức với cô như vậy. Nhưng sau khi động tình thì anh không thể khống chế được chính mình. Tống Khiêm, em cảm nhận được tình cảm của anh. Tô Nhu thấy anh ảo não, tủm tỉm cười trêu chọc anh. Hai người thân mật ở trên giường suốt buổi sáng. Sau bữa trưa, hai người tựa vào sofa cùng xem phim truyền hình. Nhu Nhu, anh muốn đến nhà em ăn Tết. Tống Khiêm cực kỳ mong chờ nhìn Tô Nhu, hy vọng cô đồng ý. Đến nhà cô? Tô Nhu hơi suy nghĩ, xoa xoa tóc của anh, trêu chọc. Khó có thể lắm. Anh không ở bên anh trai anh sao? Anh muốn gặp ba mẹ em. Bọn họ đồng ý rồi thì năm sau chúng ta đi lấy chứng nhận có được không? Trong lòng Tống Khiêm tràn đầy hy vọng với tương lai. Nếu ba mẹ em không đồng ý thì làm sao bây giờ? Tô Nhu giả vờ buồn bã chọc anh. Không đâu, anh sẽ khiến bọn họ đồng ý. Tống Khiêm cực kỳ tự tin làm nũng với Tô Nhu. Đôi mắt sáng lấp lánh của anh quả thực khiến cô không thể nào chống đỡ nổi. Nhưng cô vẫn muốn trêu anh. Ai bảo ngày hôm qua anh dùng sức lăn lộn cô như vậy? Tuy rằng cô được anh hầu hạ rất thoải mái. Vậy nếu em không đồng ý thì sao? Tống Khiêm nhìn thái độ cô thay đổi, đột nhiên không biết làm sao. Anh đã nghĩ đến rất nhiều biện pháp khi cha hoặc mẹ cô phản đối, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc cô sẽ không muốn. Chỉ là ngày hôm qua, cô mặc áo sơ mi của anh, có thể thấy cô cũng rất thích anh. Em không muốn sao? Tô Nhu giả bộ rằng anh nói rất đúng, nội tâm nghẹn cười, tiếp tục trêu anh. Em còn trẻ, em còn rất nhiều việc phải làm, em không muốn kết hôn sớm như vậy. Đôi mắt anh giống như ngôi sao rơi xuống, lập tức trở nên ảm đạm. Đúng vậy, cô nói đúng. Hơn nữa anh chỉ là một họa sĩ, thế giới của cô sáng lấp lánh, người nào từng gặp cũng tốt hơn anh, người nào cũng có tiền hơn anh. Tương lai cô bằng phẳng, những người cô quen đều ưu tú hơn một họa sĩ nhỏ như anh, giống như anh trai. Anh vẫn luôn theo đuổi cô, muốn một ngày nào đó cô sẽ đoán nhận tình yêu của anh, chỉ là dường như từ trước đến nay cô chưa bao giờ nói những lời yêu anh. Một lần nữa, tình yêu của anh đối với cô lại trở nên do dự. Ừ, em nói đúng. Im lặng một lúc lâu, cuối cùng anh mới phun ra được mấy chữ này. Tô Nhu phát hiện, dường như cả người anh trở nên vô lực, bật cười một tiếng. Trực tiếp bước chân, ngồi trên đùi anh, xoa xoa cái mặt anh, nhìn chằm chằm vào đôi mắt anh, sảng khoái hôn một cái. Tống Khiêm ngây ngốc nhìn cô, không biết là có ý gì. Tống Khiêm, vì sao anh ngốc như vậy? Em đùa anh thôi, không phải khó chịu. Có phải là em chỉ đang dỗ anh vui lên hay không? Vẻ mặt Tống Khiêm ủ rũ. Tống Khiêm, nếu em không yêu anh, vì sao em vừa xuống máy bay đã đi tìm anh rồi? Nếu em không yêu anh, vì sao lại mặc áo sơ mi của anh, ở lại nhà anh? Anh thật ngốc. Người đàn ông này bình thường rất thông minh, nhưng khi là chuyện của cô, chỉ số thông minh lập tức bằng không. Nhưng như vậy lại cho thấy tầm quan trọng của cô ở trong lòng anh, không phải sao? Nghe xong lời cô nói, cả người Tống Khiêm thoải mái hơn, quét sạch u ám vừa rồi. Ôm người phụ nữ đang ngồi ở trên đùi mình thật chặt, ủ rũ nói. Anh có thể đến nhà em không? Thầy cô cho đáp án xác định, anh vui vẻ hôn mấy cái trên mặt cô. Dáng ngồi của hai người thật ái muội. Anh không còn nghe thấy cái gì ở trên tivi. Tống Khiêm trở nên phấn khởi, không màng đến sự phản đối của Tô Nhu. Dùng cánh tay mạnh mẽ, nâng cô lên tìm tiết tấu. Thẳng cho đến khi thân dưới của cô thích ứng với biên độ này, mới cùng cô hưởng thụ, đắm chìm trong khoái cảm. Trong đầu Tô Nhu quả thực không thể tự hỏi. Tuy rằng Tống Khiêm nói cho cô biết, dì Xuyên đã về rồi. Anh không dặn dò thì sẽ không đến. Nhưng ban ngày ban mặt, cứ ở phòng khách làm chuyện này, cô không cần mặt mũi nữa sao? Dì Xuyên khẳng định biết ý đồ của anh. Về sau bà ấy cũng không dám đến nhà. Tống Khiêm dùng sức đâm cô một chút như đang trừng phạt cô không tập trung. Cô chỉ có thể chìm nổi theo cùng anh trong lốc xoáy tình yêu. Nhưng điều không nói cho anh là thật ra anh yêu cô như vậy, cô thật sự rất động tâm. Người đàn ông đặc biệt, đồ ăn đặc biệt của cô. Chỉ là những lời này làm sao có thể nói với anh. Một khi nói, anh sẽ từ một con chó nhỏ hóa thân thành chó săn mất. Phần tình cảm này vẫn nên lưu lại trong lòng cô biết là được rồi. Gần đến ngày triển lãm tranh mà Tống Khiêm tham dự cũng kết thúc thuận lợi. Bắt đầu lựa chọn một ít quà cho cha mẹ Tô Nhu. Vì thế, anh còn đặc biệt hỏi thăm một số tin tức chỗ ở Tô Nhu. Cha Tô thích sưu tập tem, mẹ Tô thích uống trà. Vì thế, anh đặc biệt đến quầy của Tống Đạt vài ngày để anh ấy lấy quyển sách tem mà anh ấy sưu tập được đưa cho anh. Tống Đạt cũng có thói quen sưu tầm tem, cho nên trong nhà để mấy quyển sách tem thật dày là báu vật. Nhìn thấy em trai nhà mình vì cha vợ tương lai mà đến xin báu vật của anh ấy, Tống Đạt có cảm giác phí công nuôi dưỡng anh nhiều năm. Cuối cùng, Tống Đạt lưu luyến không rời tặng anh một quyển. Dù sao cũng là em trai mình, có thể cho thì cho đi. Tống Khiêm lại đặc biệt đi gặp một người bạn am hiểu về trà, chọn ra mấy loại trà thơm có tác dụng làm đẹp cho mẹ Tô, đóng gói đẹp đẽ, nhìn qua rất tinh xảo. Tống Khiêm mua thêm một ít thực phẩm chức năng và hàng Tết, rồi bay từ Đài Bắc đến Bắc Kinh, chuẩn bị buổi tối đêm giao thừa cùng cô về Thượng Hải. Công việc chuẩn bị đầy đủ đến mức Tô Nhu phải tặc lưỡi. Anh chuẩn bị nhiều quá rồi đấy. Tô Nhu thở dài một hơi, ôm bánh nhìn anh đổi vài bộ tây trang. Chuyện gặp cha mẹ em không thể qua loa. Nhớ đầu bọn họ cảm thấy anh không đáng tin cậy, không cho em ở cùng anh thì phải làm sao bây giờ? Tống Khiêm rất nghiêm túc với việc này, có cảm giác còn khẩn trương hơn khi đi thi. Mau đưa ra một số ý kiến tham khảo đi. Tô Nhu đứng ở trước tủ quần áo, lật một vài bộ quần áo của anh. Tây trang, quần áo ngày thường, quần áo vận động, quần áo của người đàn ông này bất chí bất giác đã lấp đầy một nửa tủ quần áo của cô. Cảm giác tâm động lấp đầy như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tô Nhu có một ý tưởng, chọn áo sơ mi cho anh, áo choàng, quần hàng ngày, bên ngoài mặc một cái áo khoác dài màu xám. Tống Khiêm, tới thử xem. Tống Khiêm gật đầu đi thử. Tô Nhu ra ngoài phòng khách chờ thành quả. Đổi lại là lúc trước, anh chắc chắn sẽ đùa giỡn cô một phen. Xem ra chuyện này thực sự rất quan trọng với anh. Trên mặt Tô Nhu không giấu được sự vui vẻ. Thế nào? Tống Khiêm đổi quần áo xong, nhìn vào gương, dò hỏi ý kiến của cô. Anh cũng rất thích bộ quần áo mà Tô Nhu chọn cho anh. Nhưng có phải có vẻ hơi bình thường hay không? Cuối cùng thì việc anh muốn đi gặp cha mẹ cô là một việc cực kỳ chính thức. Giống trai đẹp. Tô Nhu vứt ve cổ áo sơ mi. Quả nhiên đàn ông vừa cao vừa đẹp trai, mặc cái gì cũng đẹp. Mặc cái này vừa giữ ấm lại vừa thoải mái. Em cũng có một cái áo khoác màu xám. Coi như chúng ta đang mặc đồ đôi là được rồi. Cha mẹ chắc chắn hy vọng em sống hạnh phúc, mà không phải là gả cho một người cực kỳ nghiêm túc. Anh nói đúng không? Nghe giọng nói mềm mại của cô thuyết phục, mặc quần áo giống cô, nghĩ lại quả thật rất vui vẻ. Tống Khiêm ôm cô, đặt cô ở trên đầu. Cảm ơn em, Nhu Nhu. Không cần khách khí, nhớ phải nấu cơm. Tô Nhu ném cho anh một cái nháy mắt, rồi vào phòng ngủ chuẩn bị hành lý về nhà. Cả căn nhà tràn đầy hương vị hạnh phúc. Tống Khiêm rất thích cuộc sống sinh hoạt hiện tại. Có cô, còn có một con mèo con đáng yêu. Ở sân bay, hai người tự nhiên trở thành tâm điểm đáng chú ý. Hai người đều có dáng người cao gầy. Nam có dáng người cao gầy, nhan sắc cực đẹp. Tuy rằng nữ đeo khẩu trang, nhưng mơ hồ có thể nhìn ra là một em gái có giá trị nhan sắc rất cao. Quan trọng nhất là hai người còn mặc đồ đôi, khiến cho người ta rất là ghen tị. Người đàn ông ôm eo người phụ nữ, không tiếng động mà bá đạo tuyên bố chủ quyền. Tống Khiêm không quen với những ánh mắt từ khắp nơi nhìn lại đây, còn tưởng rằng Tô Nhu bị phát hiện ra thân phận, cực kỳ khẩn trương. Sau khi nói cho cô, làm cho cô dở khóc dở cười. Chỉ cần em không đối mặt với bọn họ, thì sẽ không bị nhận ra đâu. Anh yên tâm đi. Cho dù bị nhận ra cũng không sao. Thông báo với toàn thế giới, anh là của em, cũng là một việc rất tuyệt. Cuối cùng, Tô Nhu không nói ra những lời này. Nếu như nói, cái đuôi của người đàn ông này có thể lên trời cao. Nhu Nhu, thoải mái đi, em tin bọn họ sẽ rất thích anh. Anh chưa nói xong đã bị Tô Nhu cắt ngang lời. Cô trấn an anh đang khẩn trương. Cô nói với cha mẹ rằng cô muốn mang bạn trai về ăn Tết. Chắc chắn khiến bọn họ hoảng sợ, nhưng trong giọng nói vẫn rất sung sướng. Cho nên cô không lo lắng anh sẽ không xử lý tốt vấn đề không hợp ở chung với cha mẹ cô một chút nào. Dường như Tô Nhu nhớ đến cái gì, vẻ mặt trịnh trọng nhìn anh. Em muốn nói với anh một việc, Hứa Miên cũng đến. Chuyện này thực sự cứu vớt Tống Khiêm từ trong sự khẩn trương ra ngoài, nhưng lại khiến anh rớt vào trong một cái chum giấm. Nhà anh ấy ở bên cạnh nhà em ư? Thân mật như vậy. Chúng em lớn lên cùng nhau, còn là thanh mai trúc mã. Anh ấy là đàn anh ở đại học của em, còn là đàn anh. Hồi trước em từng giả là bạn gái của anh ấy đến gặp ông nội anh ấy, bởi vì thân thể ông nội anh ấy không tốt lắm, muốn giúp anh ấy tìm bạn gái. Phía sau cô nói cái gì đó anh đã không nghe thấy, chùm giấm của anh đã bị câu nói này đánh đổ. Em không nói với anh ấy là vì sợ anh không vui, bởi vì trong lòng em chỉ có anh, sợ anh cảm thấy ấm ức. Tô Nhu cảm thấy tâm tình anh thay đổi, vì thế cô nghĩ cách để dụ dỗ anh. Nếu không phải chúng ta đến Thượng Hải, có phải em sẽ tính không kể chuyện này với anh đúng không? Tống Khiêm hơi khổ sở. Cô không nghĩ rằng không cho anh biết những việc này giống như là chặn anh ở bên ngoài thế giới của cô sao? Anh hơi tức giận. Không phải giận cô không nói, mà là giận bản thân không có năng lực để được cô chia sẻ. Tống Khiêm, anh nhìn em đi. Thấy anh trở nên ủ rũ, đôi tay Tô Nhu nâng mặt của anh, đối mắt nhìn anh. Trong giọng nói dịu dàng, có sự kiên định hiếm thấy. Em không muốn anh ấy sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta, bởi vì em cảm thấy cuộc sống của em có anh là đủ rồi. Cho nên em không nói về anh ấy trước mặt anh. Anh biết không, em rất yêu anh, rất yêu anh. Tô Nhu hôn trán anh. Có đỡ hơn hay không? Tống Khiêm dầu dĩ ôm cô. Xin lỗi em, anh không nên nghi ngờ tình cảm của em đối với anh. Kha, về sau chúng ta là người một nhà, anh phải tin em. Cô dùng ngón tay búng trán anh, thấy anh dùng sức gật đầu tựa như một đứa con nít, cô mới yên lòng. Tô Nhu âm thầm thở dài nhẹ nhõm, nắm chặt tay anh, làm anh an tâm. Cô không phải không biết tình cảm của Hứa Miên nhiều năm như vậy. Mỗi lần ở chung với anh ấy, cô đều đối xử nghiêm túc, cũng sẵn sàng ở bên nhau. Giữa bọn họ có tình cảm, nhưng loại tình cảm này không giống cô với Tống Khiêm. cô với Tống Khiêm là gặp nhau thì động tâm, không thấy nhau thì nhớ nhung. Hứa Miên với cô mà nói thì chỉ là một người anh trai, là bạn với cô trên con đường trưởng thành, chỉ giới hạn như vậy. Cho nên cô sẵn sàng vì người đàn ông cô yêu mà từ chối hết ám muội và động tâm. Đúng vậy, giờ này phút này cô rất chắc chắn rằng cô yêu anh. Vui vẻ lên, lát nữa sắp phải gặp cha mẹ rồi. Tô Nhu cười tủm tỉm nhìn anh, giúp anh sửa sang lại quần áo, chuẩn bị xuống xe. Tống Khiêm gật đầu hôn môi cô. Không khẩn trương. Sự thật chứng minh, Tô Nhu đoán không sai. Người đàn ông nho nhã lễ độ đứng ở trước mặt cha mẹ cô, giống như người thành đạt đến thăm nhà cô. Cha mẹ cô càng nhìn con rể càng thấy hợp mắt. Bọn họ cực kỳ vui vẻ khi biết anh cố gắng tìm hiểu thứ bọn họ thích để chọn làm quà. Lúc biết thân thế của anh còn cực kỳ thương anh, bọn họ cực kỳ quan tâm đến anh, muốn anh coi nơi này thành nhà của mình. Tống Khiêm nhìn Tô Nhu đầy cảm kích. Nhờ có cô, lần đầu tiên anh cảm thấy có nhiều người nhà như thế này cũng là một việc hạnh phúc đến như vậy. Tiểu Tống, Nhu Nhu bận công việc, đôi khi hơi cáu kỉnh, con nhớ bao dung và kiên nhẫn với con bé nhiều hơn một chút. Mẹ Tô là mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng cảm thấy thuận mắt. Mẹ, con là con gái ruột của mẹ, có người mẹ nào nói xấu con gái ruột như vậy không? Tô Nhu không vui, cái gì mà cô hơi cáu kỉnh cơ chứ? Mẹ Tô đang muốn trách mắng cô thì bị Tống Khiêm cắt ngang. Dì, Nhu Nhu cực kỳ tốt, dì đừng lo lắng, con sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy. Anh nói năng có khí phách, không biết vì cái gì mẹ Tô cực kỳ tin tưởng anh. Sau khi biết anh giỏi nấu ăn, mẹ Tô quả thực muốn đuổi con gái đi. Cha, cha nhìn mẹ đi, mẹ không yêu con nữa rồi. Lòng bà ấy đã đặt trên người tên móng heo lớn đó rồi. Tô Nhu ngồi vào bên cạnh cha Tô, làm nũng với ông. Con nhé. Cha Tô yêu chiều chọc mũi cô một chút. Đi, để cho bọn họ vào phòng bếp mày mò đi. Cha đưa con đi thăm bác Hứa một chút. Bây giờ ạ? Bọn họ có thể đang chuẩn bị ăn cơm, mà chúng ta đến thì không tốt lắm đâu. Tô Nhu cẩn thận nhìn lướt qua phòng bếp, không ngờ lại bị cha Tô bắt gặp đôi mắt nhỏ của cô. Con nhớ, đừng giống cha con, bị quản chặt nhé. Cha, con nào có? Tô Nhu lập tức giải thích cho mình, nhưng chỉ có cô biết, dù coi như có thật, trong lòng cô cũng ngọt ngào, giống như mứt hoa quả. Cha Tô chọn một ít quà, rồi đưa Tô Nhu đến nhà họ Hứa. Vừa vào trong sân, đã thấy Hứa Miên đang nói chuyện với ông nội Hứa. Cha, Tiểu Tô mang con gái đến rồi à? Ông nội Hứa nhìn thấy Tô Nhu đến, vẫy tay với cô. Cha Tô lên tiếng, cúi đầu nói chuyện với con gái. Cha đi vào tâm sự với chú Hứa, còn với Hứa Miên, nói chuyện với ông đi. Tô Nhu gật đầu, bắt gặp ánh mắt của Hứa Miên, nhưng thật ra cô rất thẳng thắn chào hỏi như ngày thường. Anh Đế Hứa, năm mới tốt lành nhé. Ông nội Hứa, vì sao ông lại ra bên ngoài ngồi thế này? Vào trong phòng cho ấm đi nhé. Tô Nhu ngồi xổm chiếc xe lăn, mát xa tay cho ông nội Hứa, trò chuyện với ông. Trong phòng buồn, ra ngoài hít thở không khí. Hàn huyên một lúc, ông nội Hứa cảm thấy mệt mỏi. Hứa Miên đẩy ông vào trong phòng nghỉ ngơi, rồi lại đi ra. Muốn đi ra ngoài một chút không? Trên mặt Hứa Miên vẫn là nụ cười mà cô quen thuộc. Tô Nhu gật đầu. Em đưa bạn trai về nhà gặp cô chú à? Im lặng một lúc, Hứa Miên bắt đầu mở miệng ra, đánh vỡ sự im lặng. Thấy cô gật đầu, Hứa Miên mở miệng lần nữa, lần này âm thanh hơi khàn. Chắc chắn là cậu ấy ư? Chỉ có thể là anh ấy, không thể là người khác. Giọng nói của Tô Nhu phảng phất như xuyên thấu toàn bộ linh hồn Hứa Miên. Anh ấy hơi hoảng hốt, một số thứ phải bỏ qua sao? Hứa Miên có phải cũng nên buông bỏ hay không? Chỉ là lồng ngực tại sao lại có một cảm giác trống vắng khó tả? Hứa Miên, em cũng đã từng thử, nhưng em phát hiện anh vẫn giống như anh trai hơn. Cảm ơn anh đã luôn chăm sóc em mấy chục năm nay. Em có thể đi đến bây giờ, em không thể quên mất anh. Vẻ mặt Tô Nhu chân thành nhìn anh. Tình yêu là việc của hai người, chỉ có hai người thật lòng yêu nhau ở bên nhau mới có thể cảm thấy đáng giá. Hóa ra bây giờ lại đến em dạy anh về yêu đương. Hứa Miên cười dịu dàng với cô, chua xót trong lòng không biết hòa tan như thế nào. Hạnh phúc của anh có khả năng sẽ đến muộn, nhưng nhất định sẽ không có chuyện không đến. Tin em đi. Được, tin em. Hứa Miên gật đầu, đời này với cô chỉ như vậy. Về đi, chú chắc đang tìm em rồi. Hứa Miên đưa cô đi về nhà họ Hứa, cực kỳ giống đoạn đường lúc còn nhỏ bọn họ về nhà cùng nhau. Nhưng về sau, người đi chỉ còn mình anh. Con nói gì với Hứa Miên? Chả thấy đứa nhỏ này không giống với lúc trước cho lắm. Thấy Hứa Miên khách sáo chào ông, nhìn qua có vẻ rất mệt. Không có gì, cha đừng đoán mò. Con nghĩ cái gì? Sao mà cha lại còn không biết chứ? Con gái ngu ngốc. Cha Tô gõ đầu cô một chút, thở dài một hơi. Có thể là do thật sự không có duyên phận. Trước kia cha còn nghĩ không chừng hai đứa sẽ thuộc về nhau. Cha, đã qua rồi. Tô Nhu ôm cánh tay ông dựa vào. Khiêm còn đang ở trong phòng, để anh ấy nghe không tốt. Cô vất vả mới an ủi thành công, cũng không thể để cho cha làm loạn đến mức thất bại được. Nhu à, chở con gà đến Đài Bắc, về sau cha muốn gặp con sẽ khó khăn rồi. Nhưng đừng để bị ấm ức cái gì, có việc gì thì phải gọi điện cho cha, trừ khi sao hỏa đâm trái đất, còn không cha nhất định lập tức đến tiêu diệt người bắt nạt con. Tô Nhu nghe xong, hốc mắt hơi hồng. Cô dụi mắt hờn dỗi. Cha nói cái gì vậy? Tết nhất mà làm con gái cha khóc rồi này. Được rồi, không nói. Vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ của cô, cha Tô cười trấn an. Hy vọng Tống Khiêm có thể thay ông chăm sóc thật tốt báu vật tâm can này của ông. Trở về nhà họ Tô, mẹ Tô vừa vặn dọn toàn bộ đồ ăn đặt ở trước bàn ăn, lại bắt đầu lải nhải. Hai cha con anh chạy đi đâu? Cũng nhờ Tiểu Tống giúp đỡ tôi nấu đồ ăn. Nhìn hai người lười đến mức nào đi. Anh đưa con gái đến tặng lễ cho nhà lão Hứa. Cha Tô vui vẻ hớn hở. Con gái không muốn nói nên không nói nhiều, cầm lấy bình rượu quý của ông. Nào, Tiểu Tống, muốn ăn Tết, uống cùng chú vài chén. Dạ, được ạ. Trên bàn cơm, cuối cùng thì Tống Khiêm mới cho hai ông bà biết ý định đi lấy chứng nhận kết hôn với Tô Nhu của anh. Không ngờ hai ông bà rất cởi mở, tôn trọng suy nghĩ của anh và Tô Nhu. Chủ yếu là có hiểu biết nhất định với anh, cảm thấy anh là một người đáng tin, có thể chăm sóc tốt cho con gái của mình. Việc này làm anh cực kỳ vui vẻ, cả đêm cực kỳ hạnh phúc. Sau khi cơm nước xong, Tống Khiêm đi theo Tô Nhu lên trên tầng. Mẹ Tô biết anh sắp tới, đã sớm thu dọn một phòng cho anh. Mấy hôm nay tạm thời ở lại chỗ này. Mẹ vợ tương lai đã ra lệnh, tuy rằng trong lòng anh rất muốn ở cùng với Tô Nhu, nhưng lý trí vẫn đè nén dục vọng trong nội tâm xuống. Đêm đã muộn, Tống Khiêm uống khá nhiều rượu, cả người choáng váng, lúc đi đường còn cần Tô Nhu đỡ một bên. Anh uống quá nhiều rượu rồi, không biết kìm nén một chút à? Đỡ anh đang lung lay, Tô Nhu không nhịn được mà nói vài câu. Chú vui vẻ, nên uống thêm mấy chén. Lời này anh nói ra không sai, cha Tô hôm nay đúng là rất vui vẻ. Có lẽ là do lâu lắm chưa được tận hứng như vậy, khiến cho ông uống nhiều thêm mấy chén. Cũng may mẹ Tô ngăn lại, còn không đêm nay chắc chắn hai người đàn ông này không say không về. Nhu Nhu, anh rất vui vẻ. Thân hình Tống Khiêm cứ nhào vào trên người cô như vậy, khiến cô không tự chủ được mà mang theo anh lùi vài bước về phía sau. Tên này thật đúng là không nhẹ. Được, được. Tô Nhu nhíu mày, người anh đầy mùi rượu. Đúng là không phải người bình thường rất đáng tin cậy. Cũng may là sau khi anh tắm rửa xong, cũng khá thành thật. Cô đắp chăn cho anh, ngồi cách anh một lúc. Ngoài cửa sổ, tuyết bắt đầu bay chậm rãi. Anh chậm rãi chìm vào giấc ngủ, từ khóe miệng đang giơ lên của anh, có thể thấy anh đang mơ thấy một giấc mơ đẹp. Tô Nhu cẩn thận tắt đèn đóng cửa, để lại một đêm ngon giấc. Hôm nay là mùng 1 Tết, Tống Khiêm nghe lời Tô Nhu quy củ ở nhà tiếp khách đến. Người đến đều là người thân của Tô gia, bình thường liên lạc qua lại khá nhiều, mà tình cảm cũng tương đối sâu. Em xem, chúng ta tiếp đãi bọn họ từng đợt như vậy. Không phải giống như đậu Hà Lan xạ thủ đánh tới đánh lui những con cương thi trong zombie sao? Tống Khiêm cúi đầu giống như học sinh tiểu học, thì thầm với Tô Nhu. Tô Nhu bị anh chọc cười, huých khỉu tay vào người anh. Đừng để cho ba nghe thấy, ba sẽ đánh anh đó. Tống Khiêm mếu máo, lời nói có chút bất mãn, nhỏ giọng nói thầm. Ba em, qua năm này chính là ba anh. Tô Nhu hừ hừ, cũng không trả lời anh. Ông nhìn hai đứa trẻ này xem, đứng cạnh nhau vậy mà lại cực kỳ xứng đôi. Mẹ Tô đối với con rể tương lai này càng nhìn càng thuận mắt, cũng vô cùng tự hào về con gái do chính mình sinh ra. Có thể không như thế được sao? Tôi mới vừa nghe đứa con nhỏ nhà chúng ta nói, Tiểu Tống ở Đài Bắc cũng là một họa sĩ rất nổi tiếng. Gia thế sạch sẽ, cực kỳ tốt. Mẹ Tô có chút bất ngờ, bà chưa nghe anh nói qua về gia đình mình. Chỉ biết anh là một họa sĩ, anh trai thì mở một công ty nhỏ. xem ra đứa trẻ này chính là dựa vào sự nỗ lực của chính mình. Nội tâm mẹ Tô lại cho anh thêm vài phần tình cảm. Bản thân có năng lực kinh tế, nhân phẩm đoan chính, đối xử với con gái nhà mình lại vô cùng tốt, còn giúp đỡ nấu ăn. Con rể như vậy đốt đèn lồng tìm cũng khó tìm được. Được rồi mọi người, bọn nhỏ đều ở bên ngoài. Nói lớn tiếng như vậy, lát nữa sẽ thấy ngượng ngùng. Bà Tô thấy vợ mình nói chuyện tràn đầy sự đắc ý, buồn cười cắt ngang các bà, để cho họ chú ý đến hình tượng bề trên của mình. Nhu à, Hứa Gia hẹn chúng ta ăn bữa cơm đoàn viên, còn cùng Tiểu Tống thay quần áo, đợi lát nữa cùng nhau qua đó. Con biết rồi ba. Tô Nhu vui mừng lên tiếng, đẩy Tống Khiêm lên lầu. Ăn cơm cùng Hứa Miên nữa. Tống Khiêm nhướng mày nhìn sang cô. Tô Nhu gật đầu, chọn cho anh vài bộ trên giá treo trong tủ quần áo, thuận tiện nói cho anh chuyện hôm qua, chuyện cô đã sang Hứa Gia, khỏi cho anh cảm thấy khó chịu sau khi biết. Nghe cô nói xong, Tống Khiêm giống như đứa trẻ bám dính ở trên người cô. Nhu Nhu, trước kia em từng thích hắn sao? Đã từng thử, nhưng không có cảm giác. Tô Nhu thành thật trả lời anh, vươn tay ra bóp mặt anh, đặc biệt kéo mặt anh thành hình tròn. Hiện tại sẽ không, về sau cũng sẽ không. Anh cái đồ móng heo lớn này, phải tự tin một chút nha. Tâm tư nhỏ của Tống Khiêm bị cô nhìn thấu, ôm lấy cô như đang làm nũng, trộm thơm lên mặt cô một cái. Anh biết rồi. Tại Hứa Gia. Cuối cùng Hứa Miên cũng gặp lại bạn trai Tô Nhu, đứng ở chỗ đó, nho nhã lễ phép, mi thanh mục tú. Nhìn qua là một người ôn nhu, khí chất, so với hắn không phân cao thấp. Hóa ra, Tô Nhu thích kiểu thiếu gia ôn nhu như vậy. Chào cậu, tôi là Hứa Miên. Tống Khiêm bắt tay hắn đưa qua, hai người đều tự âm thầm đánh giá đối phương. Anh lễ phép cười cười. Tống Khiêm, Nhu Nhu thường xuyên nhắc tới anh với tôi, đại ảnh đế Hứa. Cô nhắc đến khi nào? Nhìn bọn họ hợp tác diễn xuất lâu đến mức có thể thấy lọ giấm chua của anh như muốn đổ hết ra. Tô Nhu cũng không nói ra tâm tư nhỏ của anh, để cho hai người bọn họ nói chuyện phiếm ở ngoài sân. Bản thân cùng ba mẹ vào cùng nói chuyện, ăn cơm hâm nóng tình cảm. Gọi tên của tôi là được. Vừa nghe đến cách xưng hô này, Hứa Miên liền nhớ tới Tô Nhu, chỉ có một mình cô có thể gọi hắn như vậy. Mặc dù biết rằng hai người đã không có khả năng, nhưng hắn vẫn muốn giữ lại cách xưng hô độc nhất này. Ít nhất, đây là thứ duy nhất của cô. Hai người các cậu thật xứng đôi. Hứa Miên khóe miệng cong lên, nhưng nụ cười lại không chạm đến trái tim. Cảm ơn Hứa tiên sinh. Nghe hắn nói như thế, Tống Khiêm nghe được trong lòng cảm thấy rất thoải mái. Cũng cảm ơn Hứa tiên sinh đã chiếu cố và quan tâm đến Nhu Nhu cho tới bây giờ. Tôi tin rằng sau này, Hứa tiên sinh nhất định sẽ là một người bạn trai không tồi. Có lẽ. Hứa Miên tiếp nhận lời chúc phúc của anh. Tôi không vội. Hai người hàn huyên một vài chuyện của đàn ông, một vài thứ vặt vãnh trong công việc. Bởi vì một cô gái, bọn họ biết nhau, tuy rằng bọn họ cũng không thân thiết, nhưng lại có thể thêm một người bạn, nhiều hơn một con đường. Hai người đều hiểu rõ đạo lý đó, nói chuyện cũng không cảm thấy xấu hổ. Tống Khiêm trong tâm cảm thấy, thật ra Hứa Miên cũng là một người có tình cảm rất sâu nặng. Hắn tôn trọng Tô Nhu và sự quyết định của cô. Hắn cho đi không cần đền ơn, nhưng cũng sẽ không làm cho người ta cảm thấy mắc nợ. Anh có chút không chắc chắn. Nếu không có anh xuất hiện, nếu bây giờ anh còn ở Đài Bắc, như vậy có phải một ngày nào đó Tô Nhu sẽ yêu hắn hay không? Tống Khiêm không dám chắc chắn. Tới giờ ăn cơm rồi. Một lúc sau, mẹ Tô kêu hai người đang ở ngoài sân nói chuyện phiếm. Hai đứa trẻ này, trời lạnh như vậy cũng không vào nhà mà lại ở đó. À, bọn cháu vào ngay. Hứa Miên lên tiếng. Lúc đi mau vào phòng, Hứa Miên lại gọi anh. Tống tiên sinh, hy vọng Tô Nhu ở bên cạnh cậu sẽ luôn hạnh phúc. Cảm ơn anh, chúng tôi sẽ nhớ. Cũng chúc Hứa tiên sinh anh sớm ngày tìm được hạnh phúc thuộc về chính mình. Nếu đối phương đối với anh nho nhã lễ độ, như vậy anh tất nhiên cũng sẽ khiêm nhường đáp lại. Hứa Miên chẳng qua là giống như một người thầy tồn tại trong cuộc sống của cô. Cô của hiện tại, cô của sau này đều chỉ có một mình anh. Tống Khiêm ngẫm lại, liền cảm thấy tinh thần sảng khoái. Hứa Gia cùng Tô Gia là bạn của nhau. Hai ông bạn già cảm tình thật sự sâu đậm. Vì thế trên bàn tiệc cũng không tránh được chén rượu qua lại. Tống Khiêm ý tứ nâng chén đơn giản một chút, không dám uống quá nhiều. Hôm qua uống rượu quá nhiều, ngày hôm sau đứng lên vẫn còn cảm thấy đau đầu. Dù sao, anh cũng không dám trở lại lần nữa. Bữa cơm đoàn viên lần này, người hai nhà đều có tâm sự. Hứa Gia tiếc cho Hứa Miên không thể cùng Tô Nhu ở bên nhau. Dù sao thì hai nhà cũng từng cho rằng bọn họ có thể ở bên nhau. Lão Hứa còn xem cô như cháu dâu, đừng nói đến việc lão thất vọng như thế nào. Tuy rằng rất tiếc, nhưng cũng may Tống Khiêm cũng lịch sự tuấn tú, rất thương yêu Tô Nhu. Lúc này lão mới yên lòng. Chuyện này sợ là Hứa Miên thua tâm phục khẩu phục. Trên đường trở về Tô gia, hai người tay trong tay quả nhiên chính là cặp đôi yêu nhau nồng nhiệt, nhiệt tình giải cơm chó trên đường. Tô Nhu vùi mặt vào khăn quàng cổ, lộ ra đôi mắt giống như nai con nhìn anh, đáng yêu cực kỳ. Tống Khiêm ôm cô chậm rãi đi, bông tuyết nhỏ nhỏ nhẹ nhàng rơi xuống, tan trên mặt đất. Tình cảnh này, anh đột nhiên rất xúc động. Nhu Nhu, em còn nhớ em từng diễn qua một bộ phim quốc dân không? Lúc kết thúc bộ phim, em nói, tuyết rơi rồi, em có thể cùng nhau đi đến Bạc Đầu với tiên sinh không? Khi xem phim, anh rất hâm mộ người hợp tác với em. Tuy rằng biết đó chỉ là diễn phim, nhưng vẫn ảo tưởng có một ngày, em cũng sẽ nói với anh những lời này. Bước chân Tô Nhu chậm rãi dừng lại, đi đến trước mặt anh, nhón mũi chân, cười híp mắt nhìn anh, đôi môi đỏ mọng khẽ đóng khẽ mở. Nhìn anh thậm chí có chút không rõ ràng. Tuyết rơi rồi, em có thể cùng nhau đi tới Đầu Bạc với tiên sinh không? Đáp lại cô là một nụ cười vừa ôn nhu, vừa có chút lưu luyến. Hai người chăm chú ôm lấy nhau. Giữa ban đêm tuyết bay, ở nơi mà mỗi nhà đều có cuộc sống đoàn viên. Bọn họ vốn là người của hai thế giới khác nhau. Lại bởi vì anh kiên trì, anh dụng tâm, cho nên hai người mới gặp nhau. Vượt qua khoảng cách Nam Bắc, anh vẫn theo đuổi. Mặc dù trời rất lạnh, nhưng Tô Nhu lại cảm thấy giờ phút này trong lòng cô rất ấm áp, được anh bao bọc nên ấm áp. Các bạn thân mến, vậy là chúng ta vừa lắng nghe xong một câu chuyện tình yêu thật đẹp phải không ạ? Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn. Ai lần đầu đến với kênh xin...